Vũ Đạo Đại Đế. Tác giả: Vong Tình Chí Tôn. Thực hiện: Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audioy.com. Chương 51, La Tu Chiến Tích. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. 15 con tuyết yêu lang, La Tu đã chém giết 7 con. Đối với còn lại 8 con tuyết yêu lang, lấy giờ khắc này chân khí sắp cạn kiệt trạng thái, La Tu cũng không có mấy phần chắc chắn có thể thông qua này phi long tháp tầng thứ 3. Vù! Ám ảnh kiếm rung động, phát sinh lanh lảnh kiếm reo. Đoạt mệnh kiếm! Này một chiêu kiếm thức, chính là La Tu hiện nay mới thôi có khả năng triển khai mạnh nhất chiêu số. Vì là cực quang kiếm quyết bên trong thức thứ 2. Một con tuyết yêu lang vung chảo mà đến, thổi phù một tiếng máu tươi bắn tóe. Yêu lang phát sinh một tiếng thống khổ gào thét. Một cái móng vuốt bị trực tiếp chặt đứt. Đầm đìa máu tươi. Giết! La Tu trong miệng phát sinh quát to một tiếng. Khí thế trên người bỗng nhiên bạo phát. Một luồng che ngợp bầu trời sát khí mãnh liệt đập ra. Đối diện cái kia 8 con tuyết yêu lang, càng là bị trên người hắn này cố sát cơ kinh sợ. Trong lúc nhất thời không dám lên trước. Đùng! Thân pháp hơi động, tuyết không dấu vết, liên tiếp 7 cái tàn ảnh thoáng hiện. La Tu thân thể khác nào một đạo cầu vồng, xuất hiện ở trước đó bị chém đứt móng vuốt bị thương yêu lang phủ cận. Gào! Tuyết yêu lang gào thét, dương nanh múa vuốt vồ giết mà đến. Chúng nó móng vuốt có thể so với nhân cấp hạ phẩm chiến binh sắc bén, không gì không xuyên thủng răng nhọn. Một khi bị cắn chúng, thì sẽ tử không hé miệng. Phốc, phốc, phốc. Thân pháp lưu lại 7 đạo tàn ảnh, bị cái khác 7 con tuyết yêu lang xé nát. Ánh kiếm màu đen quét ngang mà qua, La Tu thân hình rơi xuống đất, nửa quỳ trên đất, ngực chập trùng thở hồng hộc. Tuyết yêu lang thi thể rơi rụng trên đất, đầu lâu lăn xuống, nhiệt huyết phun. Còn sót lại 7 con. Trường kiếm run lên, bỏ rơi mặt trên vết máu. La Tu hít mắt lại, thân pháp lấp lóe, giết tới. 7 con tuyết yêu lang cũng đều cùng nhau gào thét giết gào. Cái kia La Tu đều tiến vào lâu như vậy rồi, tại sao vẫn chưa ra? Cái tên này sẽ không là trốn ở bên trong không nghĩ ra đến rồi đi. Chỉ lát nữa là phải giữa trưa. Nghe nói Lâm Kinh Vân đã ở quyết tử sàn chiến đấu chờ. Các ngươi nói, hắn có thể hay không tử ở bên trong? Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Phi long trong tháp trận pháp cấm chế sẽ ở võ giả chịu đến uy hiếp tính mạng thì trong nháy mắt truyền tống. Trên ngàn năm qua chưa bao giờ tử hơn người. Liền đang phi long ngoài tháp diện rất nhiều đệ tử ngoại môn lẫn nhau nghị luận thời khắc. Một tia sáng trắng bỗng nhiên lấp lóe. Từ phi long trong tháp xuất hiện. Đi ra rồi. Tình cảnh trước mắt biến ảo, La Tu xuất hiện đang phi long ngoài tháp, trước mắt đã không có tuyết yêu lang. Sắc mặt hắn có chút trắng xám. Trên người quần áo có bao nhiêu nơi tổn hại. Nhưng một đôi mắt nhưng là hết sạch thay nhau nổi lên. Bởi vì đang phi long trong tháp chém giết, quanh người hắn vẫn như cũ còn phát ra một luồng ác liệt khí tức sơ xác. Cái kia phi long tháp tầng thứ 3 15 con tuyết yêu lang, hắn trung quy là không thể thông qua. Ở chém giết 13 con sau, chân khí của hắn rốt cuộc triệt để cạn kiệt, không cách nào triển khai võ kỹ thân pháp. Chỉ lát nữa là phải bị cuối cùng 2 con tuyết yêu lang xé thành mảnh vỡ, liền bị truyền tống đi ra. Lần này thí luyện chém giết, để La Tu đối với thực lực của chính mình có chừng cấp độ càng sâu hiểu rõ. Mau nhìn xem này La Tu có thể xếp tới bao nhiêu tên. Xem chân khí của hắn tiêu hao hết dáng vẻ, lẽ ra có thể đứng vào 500 người đứng đầu chứ. Ở đây rất nhiều người đều đưa mắt tìm đến phía phi long tháp bên cạnh xếp hạng bia đá. Hầu như ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở phía dưới những kia lít nha lít nhít tên ở trong. Tìm kiếm La Tu tên. Thế nhưng mọi người tìm hồi lâu, nhưng đều không có thể tìm tới La Tu tên. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Đang lúc này có người đưa tay chỉ về chỗ cao nhất bắt mắt nhất cái kia 200 cái tên ở trong. Nhìn thấy người này hành động này, tất cả mọi người cũng không khỏi giật mình trong lòng, lẽ nào? chỉ thấy ở đệ 130 vị xếp hạng trên, La Tu tên bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Mà nguyên bản đệ 200 tên đều bị trực tiếp xa lánh đến phía dưới những kia lít nha lít nhít tên ở trong La Tu. Đệ 130 vị. Trời ạ, sao có thể có chuyện đó, hắn tài văn chương hải ba tầng a. Tất cả mọi người cũng không nhịn được hút vào hơi lạnh. Bởi vì chuyện như vậy ở Tiêu Giao ngoại môn là chưa bao giờ từng xuất hiện. Bình thường có thể tiến vào trước 150 vị. Thấp nhất đều là khí hải 7 tầng. Đã từng duy trì quá kỷ lục cao nhất. Có một thiên tài lấy khí hải 5 tầng tu vi. Đứng hàng trong đó. Mà hôm nay, La Tu lần thứ 2 đánh vỡ quét mới kỷ lục này. Lấy khí hải 3 tầng tu vi. Cùng rất nhiều khí hải 7 tầng sánh ngang. Không chỉ có như vậy, có thể xếp hạng đệ 130 vị, đặt ở khí hải 7 tầng bên trong, cũng là cao thủ hàng ngũ rồi. Tu vi của hắn là khí hải 3 tầng, điểm này tuyệt không có lỗi. Thế nhưng tu vi cũng không thể hoàn toàn nói rõ một cái võ giả thực lực. La Tu cảnh giới võ đạo nhất định rất cao minh. Nghe nói thân pháp của hắn rất tinh diệu, đặc biệt là kiếm của hắn, nhanh như chớp giật. Bất quá hắn sẽ không có thể giết qua tầng thứ 3, bằng không xếp hạng còn có thể càng cao hơn. Hầu như tất cả mọi người nhìn phía La Tu ánh mắt đều tràn ngập chấn động. Một cách mới vào Tiêu Giao ngoại môn, tài văn chương hải 3 tầng tu vi ra hỏa. Lần thứ nhất tiến vào Phi Long Tháp liền có thể đạt được thành tích như vậy. Này thực sự là thật đáng sợ rồi. So sánh với Phi Long Tháp bên này, Tiêu Giao ngoại môn giờ khắc này địa phương náo nhiệt nhất thuộc về quyết tử sàn chiến đấu. Ngày hôm qua thời điểm, La Tu cùng Lâm Kinh Vân sinh tử quyết đấu sự tình. Từ lâu ở trong đệ tử ngoại môn lưu truyền sôi sùng sục. Đối với một cái tân nhập môn gia hỏa lại khiêu chiến học sinh cũ bên trong có chút danh tiếng nhân vật. Này ở Tiêu Giao ngoại môn sáng tạo hơn 1.000 năm lịch sử bên trong. Nhưng là không thường thấy sự tình. Quyết tử sàn chiến đấu ở vào diễn võ trường ngay chính giữa. Phổ thông luận võ đài cao 2 mét, dài rộng các 10 mét. Mà quyết tử sàn chiến đấu nhưng là cao 5 mét, dài rộng cũng đều là 5 mét. Đứng vững ở trong diễn võ trường ương. Như hạt đứng trong bầy gà. Lại như nhất phong độc tú. Biểu lộ ra ra đặc thù tồn ở địa vị. Dài rộng 5 mét không gian không hề lớn. Một khi đi tới chính là đánh giáp lá cà, lập phân sinh tử. Theo thời gian trôi đi, kiêu dương treo cao trên không trung, dần dần tiếp cận vào lúc giữa trưa. Cái kia La Tu làm sao còn không qua đây, chẳng lẽ là sợ chết không dám tới. Sinh tử quyết đấu một khi xin công chứng liền nhất định phải ứng chiến. Nếu như sợ sệt không dám tới, thì sẽ bị phế trừ tu vi, trục xuất ngoại môn. Tới là tử, không đến cũng là chết, khà khà. La Tu cũng là đầu óc có bệnh, khí hải 3 tầng khiêu chiến 7 tầng, hắn còn coi chính mình có thể nghịch thiên hay sao? Tuy nói quyết tử sàn chiến đấu bên này tụ tập không ít người. Nhưng không có một người xem trọng La Tu. Bởi vì này hoàn toàn chính là một hồi thực lực trôi nổi quyết đấu. Nói đến, nhiều người như vậy đến quan chiến. Cũng là bởi vì La Tu cách này đệ tử mới nhập môn. Tên tuổi thực tại không nhỏ. Nhập môn sát hạch đệ nhất không tính là cái gì. Thế nhưng ngoại môn sớm có đồn đại. Hắn cùng môn chủ con gái Lục Mộng Giao đi rất gần. Ở sát hạch thì bị chấp sự Trương Lữ Lương làm khó dễ. Càng làm cho môn chủ Lục Phi Trần tự mình đứng ra. Không chỉ có đem hắn bảo vệ. Càng đem Trương Lữ Lương đánh vào thủy lao. Nếu không có nội môn bên trong quan hệ, Trương Lữ Lương có thể nói chắc chắn phải chết. Ở quyết tử sàn chiến đấu cách đó không xa, một tên lão giả râu bạc trắng tỏa ở một tòa lầu các tầng cao nhất. Trên khuôn mặt già nua mang theo cười gằn. Người trẻ tuổi chính là tính tình nôn nóng quá non. Lão giả râu bạc trắng nâng chén trà lên uống một hớp, trên mặt cười gằn dần nùng. Này lão giả râu bạc trắng chính là phụ trách lần này quyết đấu công chứng ngoại môn chấp sự. Mà hắn thình lình chính là Trương Lữ Lương. Trên thực tế, lần này Lâm Kinh Vân cùng Giang Đông Thanh đi tìm La Tu phiền phức, chính là Trương Lữ Lương trong bóng tối thủ ý. Chỉ có điều có lần trước giáo huấn, Trương Lữ Lương không dám công khai đến. Liền để Lâm Kinh Vân hai người lấy Lục Mộng Giao vì là cớ đối với La Tu đồng thủ. Sự tình diễn biến đến sinh tử quyết đấu cuộc diện như thế, chính là Trương Lữ Lương kết quả mong muốn. Cho là có môn chủ che chở ngươi liền có thể vô tư. Ở trong ngoại môn này, lão phu muốn giết chết biện pháp của ngươi, nhiều chính là. Trương Lữ Lương uống trà. Trong lòng đúng là hy vọng La Tu không dám tới. Nói như vậy, hắn thì có cớ tự mình đồng thủ. Phế bỏ tiểu xúc sinh kia tu vi. Đến thời điểm muốn cho hắn chết như thế nào, hắn liền chết như thế nào. Đến rồi. Giác Thái Dương dưới, một cái thiếu niên mặc áo đen đeo kiếm mà đến, hấp dẫn ở đây ánh mắt của mọi người. Hắn lại thật sự dám đến. Rất nhiều người mặt lộ vẻ kinh ngạc. La Tu nếu dám ứng chiến, nói không chắc có cái gì thủ đoạn đặc thù. Cũng có số ít người cảm thấy La Tu không đơn giản như vậy. Biết rõ hẳn phải chết còn dám ứng chiến. Trong đó tất có kỳ lạ. Nói cũng là, sinh tử quyết đấu là có thể sử dụng bất luận là thủ đoạn gì. La Tu nếu là có bảo mệnh bảo vật, hoặc là một lần công kích trận pháp bảo vật, nói không chắc thật có thể giết chết Lâm Kinh Vân cũng có thể. Có người bỗng nhiên tỉnh ngộ, làm ra suy đoán như vậy. Theo La Tu đi tới, khoảng cách càng ngày càng gần. Mọi người lúc này mới nhìn thấy trên người hắn đâu đâu cũng có vết máu. Quần áo cũng có bao nhiêu nơi tổn hại. Làm như trải qua một hồi khốc liệt chém giết. Tình cảnh lập tức trở nên yên tĩnh, vây quanh ở quyết tử sàn chiến đấu phủ cận đám người tránh ra một con đường. La Tu cất bước tiến lên, vẻ mặt bình tĩnh thong dong. Quyết tử trên chiến đài, Lâm Kinh Vân ôm kiếm mà đứng, trên mặt mang theo vẻ ngạo nghễ. Ngay khi tất cả mọi người cho rằng trận này sinh tử quyết đấu sắp lúc mới bắt đầu, đã thấy La Tu đi tới đài, càng là khoanh chân ngồi xuống, sau đó lấy ra một viên đan dược thả vào trong miệng. Đây là chơi cách nào vừa ra? Tất cả mọi người vô cùng ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau. Mà La Tu nhưng là không hề để ý. Trực tiếp bắt đầu luyện hóa đan dược bên trong dược lực. Đang phi long trong tháp hao tổn một không chân khí. Khôi phục nhanh chóng. Lâm Kinh Vân nhíu nhíu mày. Hắn cảm ứng được La Tu chính đang khôi phục hao tổn chân khí. Ở cùng mình sinh tử quyết đấu trong lúc đó, hắn đến cùng làm cái gì? Lại đem chân khí hao tổn một không. Ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời Thái Dương còn chưa tới vào lúc giữa trưa. Cách đó không xa lầu các trên. Trương Lữ Lương thả xuống chén trà. Mắt sáng như đuốc giống như nhìn chằm chằm giữa trường La Tu. Sát cơ tia không che giấu chút nào. Đột nhiên, người phía dưới quần tất cả xôn xao, dường như một chậu nước đổ vào nồi chảo. Cái gì? La Tu ở đến quyết tử sàn chiến đấu trước, đi tới một chuyến phi long tháp. Xếp hạng đệ 130 vị. Ta ông trời à, hắn mới 15 tuổi, tài văn chương hải 3 tầng, ngươi xác định này không phải đùa giỡn. Từng đạo nghi vấn thanh âm vang lên. Phi long tháp bên kia chuyện đã xảy ra chuyện tới nơi này. Mỗi một cách nghe nói người đều không thể tin tưởng tất cả những thứ này. Chính xác 100%. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, ta cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng này thật sự chính là sự thực. Không tin đều có thể đi phi long tháp xếp hạng trên bia đá đến xem. Lâm Kinh Vân xếp hạng đệ 137 vị, La Tu xếp hạng so với hắn còn cao hơn nữa. Chuyện này quả thật chính là yêu nghiệt a, Lâm Kinh Vân lần này có phiền phức. Đứng ở quyết tử trên chiến đài, Lâm Kinh Vân nghe được mọi việc như thế nghị luận. Con mắt trợn lên tròn vo. Như là những người khác như thế. Đều đồng dạng không thể tin tưởng hắn nghe được tất cả những thứ này. Chân khí của hắn hao tổn hết sạch là bởi vì đi tới phi long tháp. Xếp hạng đệ 130 vị, so với ta còn muốn càng cao hơn. Ta nhưng là khí hải 7 tầng, hắn là khí hải 3 tầng A. Cứ việc khó có thể tin, nhưng Lâm Kinh Vân rất rõ ràng tin tức này không thể bắn tên không đích. Dù sao có thể đi vào tiêu giao ngoại môn đều là thiên tài. Mà thiên tài đều là kiêu căng tự mãn. Sẽ không hết sức đi thổi phồng người khác. Phi long tháp xếp hạng bia đá cũng sẽ không làm bộ. Ở tiêu giao ngoại môn, Phi Long Tháp xếp hạng chính là thực lực bằng chứng. Tuy rằng ở sinh tử quyết đấu bên trong sẽ tồn tại các loại nhân tố, xếp hạng cao không nhất định liền có thể thắng được xếp hạng thấp. Nhưng trong lúc này chiều ngang cũng không thể quá to lớn. Lâm Kinh Vân hít sâu vào một hơi, sờ sờ trên tay trái chứa đồ bao cổ tay, nhìn về phía chính đang khôi phục chân khí La Tu. Trong mắt sát cơ càng tăng lên, không nghi ngờ chút nào. Đây là một cái nắm giữ rất lớn tiềm lực thiên tài. Vừa nhưng đã đối đầu, nhất định phải đem hết toàn lực, không từ thủ đoạn nào giết chết đối phương, không thể để cho hắn trưởng thành. Tối ngày hôm qua, Trương chấp sự ban cho ta hai cái bảo vật, để ta cần phải giết chết này La Tu. Coi như hắn xếp hạng để 130 vị, ta cũng chắc chắn sẽ không thua. Cân nhắc sau khi, Lâm Kinh Vân đem tâm thái của chính mình bình phục lại. Khí hải bảy tầng tu vi thêm vào Trương Lữ Lương ban cho trận pháp bảo vật, để hắn khôi phục tự tin. Canh giờ đến rồi. Bỗng nhiên, lầu các trên Trương Lữ Lương chậm rãi đứng dậy, lấy chân khí ra chỉ âm thanh khuyết tán, cất cao giọng nói: "Đệ tử ngoại môn, La Tu cùng Lâm Kinh Vân sinh tử quyết đấu, hiện tại bắt đầu." Trong khoảnh khắc, ánh mắt của mọi người hội tụ hướng về quyết tử sàn chiến đấu. Thông qua chân khí gợn sóng cảm ứng, mọi người phát hiện La Tu chân khí vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, mà quyết đấu canh giờ đã đến. Chương 52 kiếm khí màu vàng ấm. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. Lục tiểu thư cũng tới rồi. Một bộ quần dài màu lam lục mộng giao xuất hiện ở quyết tử sàn chiến đấu phủ cận. Lập tức để đám người bên trong truyền ra từng trận kinh ngạc thốt lên. Này hơn nửa tháng đến, vị này Lục tiểu thư cùng La Tu đi rất gần. Ở ngoại môn bên trong có thể nói mọi người đều biết. Nàng đã từng là tiêu giao ngoại môn sáng chói nhất thiên chi kiêu nữ. 10 tuổi khí hải cảnh, 18 tuổi khí hải 9 tầng, tu luyện thiên phú cao, không người có thể so sánh. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng nàng chẳng mấy chốc sẽ đột phá tiên thiên trở thành đệ tử nội môn thì nàng lại đột nhiên biến mất rồi mấy năm. 4 năm sau trở về, tu vi của nàng không tăng mà lại giảm đi, bây giờ chỉ là khí hải 5 tầng. Thế nhưng Lục Mộng Giao ở ngoại môn bên trong thân phận đặc biệt địa vị, nhưng sẽ không chịu đến tu vi ảnh hưởng. Nàng ở ngoại môn bên trong độ hoi cao, dù cho là đệ nhất cao thủ, cũng không cách nào sánh ngang. Nàng thêu mi nhíu lên, liếc mắt nhìn lầu tắc trên phụ trách công chứng Trương Lữ Lương. Nữ nhân nhạy cảm trực giác, làm cho nàng suy đoán Lâm Kinh Vân cùng La Tu sinh tử quyết đấu. Khẳng định có lão già này ở phía sau đổ thêm dầu vào lửa. Nhưng mà Trương Lữ Lương sau lưng có nội môn trưởng lão chỗ dựa. Dù cho là cha của nàng Lục Phi Trần cũng phải kiêng kỵ vị kia nội môn trưởng lão quyền thế. Cùng lúc đó, nàng cũng chú ý tới trên đài La Tu. Chân khí chỉ là khôi phục khoảng một nửa. Này không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến thực lực của hắn phát huy. Tuy rằng La Tu đã nói mình có thể chém giết khí hải bảy tầng, thế nhưng thế cuộc trước mắt, thấy thế nào đều đối với La Tu bất lợi. Nương theo Trương Lữ Lương tuyên bố sinh tử quyết đấu bắt đầu, Lâm Kinh Vân thân thể liền trong nháy mắt có động tác. Nếu là sinh tử quyết đấu tự nhiên không tồn tại cái gọi là công bằng cũng hoặc là lễ tiết. Giờ khắc này La Tu ngồi khoanh chân, chính đang luyện hóa dược lực khôi phục tu vi. Chính là ra tay giết hắn thời cơ tốt nhất. Chịu chết đi. Lâm Kinh Vân thân hình nổi lên. Một bộ bạch y ở quyết tử trên chiến đài hóa thành một vệt màu trắng huyến ảnh. Dường như đám mây. Bồng bình mà động. Ngũ phẩm võ học, Lưu Vân thân pháp, chen. Thân hình động chớp mắt. Chiến kiếm cũng là rộng mở ra khỏi vỏ. Kiếm xeo rung động thanh âm vang ong ong lên. Chân khí ánh sáng tỏa ra. Kiếm như dài lùa. Chém về phía La Tu đầu lâu. Lâm Kinh Vân ra tay tốc độ rất nhanh. Nắm bắt thời cơ cũng rất tốt. Giờ khắc này nằm ở ngồi khoanh chân trạng thái. La Tu rất khó né tránh. Dưới đài không ít người đều con ngươi co rụt lại. La Tu vừa đang phi long tháp thu được để 130 vị xếp hạng. Lẽ nào liền như vậy bị một đòn thuấn sát? Nhưng mà, quyết tử trên chiến đài La Tu nhưng là vẫn không nhúc nhích. Dường như không có nhận ra được cái kia đủ có thể một đòn mất mạng ánh kiếm hướng về chính mình chém tới. La Tu! Lục Mộng Giao tay ngọc nắm chặt, so với ở đây bất luận người nào đều muốn sốt sắng. Lâm Kinh Vân khóe miệng nổi lên cười gằn. Thổi phù một tiếng. Chiến kiếm phong mang xẹt qua. Trực tiếp liền đem La Tu thân thể chặt đứt thành hai đoạn. Chàng dưới tất cả xôn xao. Không đúng. Không có máu tươi chảy ra, đó là tàn ảnh. Đột nhiên, dưới đài có người kinh kêu thành tiếng. Lâm Kinh Vân khóe miệng cười gằn cũng là trong nháy mắt đọng lại. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn. Hắn chiến kiếm căn bản cũng không có chút nào gắng sức cảm giác. Hắn căn bản cũng không có chém chúng La Tu. Đây là thân pháp gì, hắn rõ ràng không nhúc nhích, làm sao sẽ để lại một chuỗi tàn ảnh, hắn bản thể đi nơi nào. Lâm Kinh Vân sắc mặt biến đổi, bỗng nhiên nhận ra được một luồng lăng liệt kình phong từ sau đầu kéo tới. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, đúng dịp thấy La Tu một quyền đánh ra thẳng hướng gáy của chính mình oanh kích mà tới. La Tu cú đấm này ngưng tụ chân khí màu đen ánh sáng, một luồng âm u băng hàn khí tức lan tràn ra. Cú đấm này, La Tu không có nương tay, ẩn chứa sinh tử hai cực bên trong sức mạnh tử vong, có thể trực tiếp tổn thương đối thủ sinh mệnh mạch lạc. Cú đấm này nếu là bắn trúng, Lâm Kinh Vân tất nhiên sẽ bị đánh gần chết. Lâm Kinh Vân có thể tu luyện tới khí hải bảy tầng, cũng là trải qua vài tái sinh tử mài giũa. Hắn cũng cảm nhận được La Tu trên nắm tay ánh sáng màu đen tràn ngập nguy hiểm khí tức. Cảnh giới đại thành Lưu Vân thân pháp bị hắn triển khai đến mức tận cùng. Thân hình cực tốc chợt lui. Đồng thời đầu phiến diện. Hiểm mà lại hiểm tách ra La Tu cú đấm này. Tu tập khoái kiếm quyết kỹ xảo phát lực, La Tu ra quyền tốc độ nhanh bực nào. Lâm Kinh Vân tuy rằng dựa vào bản năng của thân thể phản ứng tách ra nắm đấm. Nhưng cú đấm này mang theo gào thét kình phong. Nhưng là hết mức quát ở trên mặt của hắn. A. Mọi người dưới đài cũng nghe được Lâm Kinh Vân phát sinh một tiếng hét thảm. Chỉ thấy hắn bên trái trên gương mặt máu thịt be bét. Dòng máu tung tóe. Chuyện này. Trên mặt đau nhức. Để Lâm Kinh Vân cực kỳ thống khổ. Thế nhưng hắn không nghĩ ra. La Tu nắm đấm mang theo kình phong. Làm sao có khả năng thương tổn được chính mình. Khí hải cảnh võ giả có thể dựa vào chân khí hộ thể. Hắn chính là khí hải bảy tầng cảnh giới. Muốn dựa vào chân khí kình phong liền thương tổn được chính mình. Tối thiểu cũng phải là khí hải 9 tầng đỉnh cao cảnh người mới có thể làm được. Coi như là khí hải 9 tầng đỉnh cao cao thủ. Cũng là chân khí mang theo kình phong mạnh mẽ. Trực tiếp phá tan hộ thể chân khí mới có thể gây tổn thương cho đến hắn. Mà vừa nãy La Tu nắm đấm mang ra kình phong. Hắn hộ thể chân dễ phụ bản không có bất kỳ phản ứng nào. Trực tiếp liền thương tổn được hắn. Giao thủ giữa hai người điện quang hỏa thạch dưới đài mọi người cũng là không khỏi xem ở lại, sững sờ. Đầu tiên là La Tu để lại một chuỗi tàn ảnh. Như là ma xuất hiện ở Lâm Kinh Vân phía sau. Một quyền đánh ra. Mang theo kình phong. Trực tiếp liền đem Lâm Kinh Vân mặt quát máu thịt be bét. Dưới đài quan chiến trong đám người, không thiếu trong đệ tử ngoại môn xếp hạng 100 tên khoảng chừng. Trái phải cao thủ, mặc dù là bọn họ, cũng nghĩ không thông La Tu đến cùng là làm thế nào đến. Thậm chí rủi rủi con mắt, còn tưởng rằng là chính mình xem hoa mắt. La Tu vừa nãy triển khai chính là thân pháp gì, lại để lại một chuỗi tàn ảnh trực tiếp liền xuất hiện ở Lâm Kinh Vân phía sau. Lâm Kinh Vân rõ ràng né tránh cú đấm kia. Vẫn bị chân khí kình phong thương tổn được. Này La Tu chân khí lẽ nào có thể so với khí hải 9 tầng đỉnh cao. Hắn tài văn chương hải 3 tầng A. Không ít người đều cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Khí hải 3 tầng liền nắm giữ bực này thực lực đáng sợ. Quả thực chính là yêu nghiệt. Tiểu xúc sinh này vừa nãy ngưng tụ chân khí màu đen có gì đó quái lạ. Lầu Các trên Trương Lữ Lương cau mày trên mặt lộ ra vẻ nghiêm túc. mặc dù không cách nào nhìn ra La Tu ủn bị tổn thương sinh mệnh mạch lạc năng lực đặc thù, nhưng hắn dù sao cũng là tiên thiên 9 tầng cảnh giới võ sư cao thủ. Có thể phát giác La Tu vừa nãy ngưng tụ sức mạnh tử vong không tầm thường. Tu vi không có đạt đến luyện thần cảnh giới, liền không cách nào đem linh hồn nhận biết hóa thành niệm lực tra xét. Vì lẽ đó Trương Lữ Lương cũng vẹn vẹn là nhìn ra quái lạ, nhưng không cách nào nhìn ra đến cùng đặc thù ở nơi nào. Vào giờ phút này, quyết tử trên chiến đài Lâm Kinh Vân máu me đầy mặt, nhìn chăm chú La Tu trong con ngươi mang theo ác liệt sát cơ, còn có một tia sợ hãi. La Tu vừa nãy cú đấm kia, để hắn rõ ràng cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Nếu như thương tổn được chính mình không phải chân khí kình phong, mà là quả đấm của hắn, hoặc là hắn chiến kiếm, như vậy một đòn bên dưới, mình đã chắc chắn phải chết. Giờ khắc này La Tu, để hắn có loại sâu không lường được cảm giác thần bí, mà mọi người đối với những thứ không biết, đều là tràn ngập kính nể cùng e ngại. Vài lần lên xuống tự tin, để Lâm Kinh Vân tâm thần có chút bối rối. Mạnh mẽ cắn răng, Lâm Kinh Vân hai mắt đỏ chót, xem ra chỉ có thể sử dụng Trương chấp sự cho ta trận pháp bảo vật. Hắn lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một cái màu vàng viên cầu, mặt trên có lít nha lít nhít phức tạp hoa văn cùng phù văn. La Tu, ngươi đi chết đi! Lâm Kinh Vân lớn tiếng hét lớn, khuôn mặt dữ tợn, điên cuồng đem chân khí rót vào trong tay màu vàng viên cầu ở trong. Từng đạo ấm ánh chói mắt kim quang từ viên cầu bên trong tỏa ra. Mỗi một vệt kim quang cũng như cùng kiếm khí, cắt chém không khí đều phát sinh xì xì xì tiếng vang. Là trận pháp bảo vật, ẩn chứa thuộc tính kim sức mạnh cấp 3 trận pháp bảo vật. Dưới đài quan chiến mọi người trợn to hai mắt. Bởi vì nguyên tố thuộc tính chính là tiên thiên võ sư mới có thể nắm giữ sức mạnh. Dựa vào cấp 3 trận pháp bảo vật, mang ý nghĩa Lâm Kinh Vân có thể dựa vào cách này thả ra có thể so với tiên thiên võ sư ra tay công kích. Ở mọi người nhìn lại, La Tu thực lực cố nhiên rất mạnh, nhưng tiên thiên cùng khí hải chinh lịch hoàn toàn là không thể vượt qua hồng câu. Vèo, vèo, vèo. Tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Ba nói kiếm khí màu vàng ấm hướng về La Tu chém giết mà đến. Mỗi một đạo kiếm khí đều có dài một trượng ngắn. La Tu phản ứng đầu tiên chính là né tránh. Thế nhưng ba đạo kiếm khí đem bốn phía không gian hết mức phong tỏa. Trừ phi hắn từ quyết tử trên chiến đài nhảy xuống, bằng không tuyệt đối không cách nào né tránh. Mà dựa theo sinh tử quyết đấu quy củ, một phương hạ xuống sàn chiến đấu chính là thất bại. Sinh tử đều sẽ do người thắng quyết định. Thập phương tàn ảnh, La Tu thân hình lay động, lập tức dần hiện ra bảy đạo tàn ảnh. Thật nhiều tàn ảnh, đây là thân pháp gì? Tiêu Dao các bên trong tầng thứ nhất chưa từng nghe nói như vậy thân pháp. Hẳn là hắn có cơ duyên khác, từ nơi khác học được. La Tu triển lộ ra bảy đạo tàn ảnh thân pháp khiến người ta thán phục tán dương. Thế nhưng cái kia ba nói kiếm khí màu vàng ấm nhưng là sánh ngang tiên thiên võ sư ra tay. La Tu thật sự có thể né tránh sao? Kiếm khí màu vàng ấm tốc độ rất nhanh. Chỉ thấy quyết tử trên sàn chiến đấu, tổng cộng có 8 cái La Tu. Trong đó có 7 đạo tàn ảnh, một cái chân thân. Ầm. Đạo thứ nhất kiếm khí màu vàng ấm hạ xuống. Ở quyết tử trên chiến đài nổ ra một cái to lớn hố động, tạo nên đầy trời bụi bặm tung bay. Chỉ thấy trên sàn chiến đấu, La Tu 6 đạo tàn ảnh chịu ảnh hưởng tất cả tan vỡ yên diệt. Chém. Lâm Kinh Vân giống to. Mặt khác 2 đạo kiếm khí phân biệt hướng về còn lại 2 cái La Tu chém tới. Trong đó tất có một đạo sẽ là chân thân. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Cuối cùng một đạo tàn ảnh phá diệt tan vỡ. Ở La Tu trong con ngươi, đạo thứ ba kiếm khí màu vàng ấm nhanh chóng chém tới. Hắn đã không có cơ hội lại triển khai thân pháp né tránh. Thời khắc này, tất cả mọi người đều nín thở, chỉ lo đổ vào trong đó bất luận cách nào vi diệu chi tiết nhỏ. Kiếm khí màu vàng ấm kia nhưng là sánh ngang tiên thiên võ sư công kích. La Tu có thể tiếp được sao? Tia chớp kiếm. Ám ảnh kiếm ra khỏi vỏ. Trong đan điền chư thiên sinh tử luôn nhanh chóng xoay tròn. Sinh tử hai cực khí phun trào mà ra. Rót vào với kiếm bên trong. Ầm. Không thể tránh khỏi trong lúc đó, La Tu kiếm trong tay cùng kiếm khí màu vàng ấm đụng vào nhau. Chỉ là trong nháy mắt, La Tu liền như bị sét đánh. Cả người lẫn kiếm bay ngược ra ngoài. Kiếm khí màu vàng ấm ầm chứa sức mạnh kinh khủng. Đem hắn ra trên người đều chấn động rạn nứt. Dường như cả người cũng phải nát nứt. Đem La Tu trọng thương đánh bay. Kiếm khí màu vàng ấm hơi có chút lờ mờ. Vẫn cứ thế đi không giảm. Kế tục hướng về La Tu bay vụt chém tới. Đoạt mệnh kiếm. Trong tay ám ảnh kiếm lần thứ hai đưa ra, màu đen sức mạnh tử vong lan tràn. Lần này va chạm. Không gì không xuyên thủng. Uy lực vô cùng kiếm khí màu vàng ấm rốt cuộc phá nát. Mà La Tu trên người vạt áo cũng thành vải vụn sợi. Cả người đầm đìa máu tươi. Da rẻ không có một chỗ song chỗ tốt. Chen. Hắn nửa quỳ trên đất. Dùng ám ảnh kiếm chống đỡ lấy thân thể. Ở sau người hắn. Chính là quyết tử sàn chiến đấu biên giới. Chỉ kém một chút. Hắn liền muốn rơi xuống. Một luồng ác liệt kình khí ở trong người chung quanh vỡ bờ. La Tu không nhịn được ho ra một cái huyết. Kiếm khí màu vàng ấm kia sánh ngang tiên thiên võ sư tự mình ra tay công kích. Tuyệt không phải chỉ là nói suông. Ẩm chứa trong đó kình khí mạnh. Vượt xa khí hải cảnh giới. La Tu chính là bị một tia kình khí xâm nhập trong cơ thể. Kinh mạch cùng nội phủ đều bị nội thương không nhẹ. Quyết tử sàn chiến đấu khắp nơi thương di. Ba cái hố nhìn thấy mà giật mình. Có thể thấy được cái kia ba nói kiếm khí màu vàng ấm uy lực mạnh. Ở La Tu đối diện, Lâm Kinh Vân tuy rằng cũng sắc mặt trắng bệch, nhưng tình huống nhưng là muốn so với La Tu tốt hơn nhiều. Cấp 3 trận pháp bảo vật bình thường cần tiên thiên võ sư cấp tu vi mới có thể thôi thúc. Lâm Kinh Vân lấy khí hải 7 tầng tu vi thôi thúc bảo vật như vậy. Một thân chân khí cũng là tiêu hao thất thất bát bát. Nhìn thấy La Tu cái kia dáng vẻ chật vật, Lâm Kinh Vân rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng có chút sợ hãi. Cái kia ba đạo kiếm khí nhưng là sánh ngang tiên thiên võ sư công kích. Này La Tu lại không chết. Bất quá không chết cũng không đáng kể, ngươi bây giờ đã là cung dương hết đà, nhất định phải chết ở trong tay ta. Lâm Kinh Vân rất rõ ràng chính mình nhất định phải giết chết La Tu. Bằng không bỏ mặc hắn trưởng thành, tử liền tất nhiên sẽ là chính hắn. Trong tay hắn nâng kiếm cất bước hướng về máu me khắp người La Tu đi tới. Chương 53, Lục Phi Trần thái độ. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. Dừng tay. Nhìn thấy La Tu có nguy hiểm đến tính mạng, dưới đài Lục Mộng Giao mặt cười biến sắc, lúc này hét lớn một tiếng. Lâm Kinh Vân, ngươi nếu dám động La Tu, ta phải giết ngươi. Tuy là một giới nữ lưu hạng người, nhưng Lục Mộng Giao nói ra lời nói này thời điểm trên người phát ra băng hàn sát cơ. Lục Mộng Giao thân phận đặc thù để Lâm Kinh Vân sinh ra lòng kiêng kỵ, hướng đi La Tu bước chân không khỏi ngừng lại. Hắn nhìn phía cách đó không xa lầu các trên phụ trách công chứng Trương Lữ Lương. Trong tai truyền đến vị này ngoại môn chấp sự truyền âm. Ngươi có thể yên tâm giết La Tu. Có lão phu che chở. Cái kia họ Lục nha đầu không giết được ngươi. Nhưng ngươi nếu không giết La Tu, lão phu sẽ giết ngươi. Nghe được lời nói này, Lâm Kinh Vân thân thể không khỏi run lên. Trương Lữ Lương ở Tiêu Giao ngoại môn nhưng là xưng tên nham hiểm độc ác. Hắn hiện tại bất kể là giết hoặc là không giết La Tu, cũng đã cưới hổ khó xuống. Sinh tử quyết đấu là ta nói ra. Nếu như ta không giết La Tu, không riêng Trương chấp sự sẽ giết ta cho hả giận. La Tu cũng chắc chắn sẽ không buông tha ta. Nhớ tới nơi này, Lâm Kinh Vân quyết tâm liều mạng, nâng kiếm bước nhanh hướng về La Tu đi đến. Lâm Kinh Vân. Lục Mộng Giao nhất thời cuống lên, lúc này triển khai thân pháp nhảy lên, liền muốn xông lên quyết tử sàn chiến đấu. Thế nhưng Trương Lữ Lương đương nhiên sẽ không cho phép nàng làm như vậy, bóng người lói lên, đưa nàng ngăn cản. Lục tiểu thư, sinh tử quyết đấu do ta phụ trách công chứng, bất kỳ người nào khác không được nhúng tay. Trương Lữ Lương mặt không hề cảm xúc nói rằng. Trương Lữ Lương, đừng tưởng rằng ta không biết là ngươi giở trò, tránh ra cho ta. Lục Mộng Giao mặt cười băng hàn, trong tay xuất hiện một thanh tế kiếm. Trương Lữ Lương cũng không sợ Lục Mộng Giao uy hiếp. Nhàn nhạt nói. Thân là ngoại môn chấp sự, giữ gìn quy củ là chức trách của ta. Mong rằng Lục tiểu thư không muốn sai lầm. Ngươi! Lục Mộng Giao nổ rên một tiếng, vung kiếm liền hướng về trước người Trương Lữ Lương đâm tới. Lục tiểu thư, ngươi quá tùy hứng. Trương Lữ Lương sắc mặt chuyển hàn, chậm rãi giơ lên một ngón tay, tiên thiên chân khí ngưng tụ. Chỉ nghe keng một tiếng, đầu ngón tay của hắn cùng Lục Mộng Giao kiếm trong tay va chạm. Trương Lữ Lương không hề động một chút nào. Lục Mộng Giao nhưng là chịu đến phản chấn, thân thể lăng không bay ngược. Đang lúc này, một cái cường mạnh mẽ cánh tay đem Lục Mộng Giao ở giữa không trung tiếp được. Phụ thân! Lục Mộng Giao quay đầu nhìn lại, lo lắng nói, ngươi nhanh đi cứu La Tu. Này đem Lục Mộng Giao tiếp được người, thình lình chính là ngoại môn chi chủ, Lục Phi Trần. Chỉ thấy Lục Phi Trần cau mày, nói quyết tử sàn chiến đấu quy củ ngươi quên. Cha thân là ngoại môn chi chủ, càng muốn lấy mình làm gương, há có thể tùy ý phá hoại lão tổ tông định ra quy củ. Phụ thân, ngươi! Lục Mộng Giao sửng sốt, nàng không nghĩ tới cha của chính mình dĩ nhiên thấy chết mà không cứu. La Tu, đi chết đi! Quyết tử trên chiến đài. Lâm Kinh Vân đã đi tới La Tu phủ cận. Vung động trong tay chiến kiếm. Trực tiếp bổ về phía La Tu cái cổ. Phải đem đầu của hắn chặt bỏ đến. Lục Mộng Giao vừa vặn thấy cảnh này, nhất thời lòng như cho nguội, nhắm mắt lại không dám nhìn tới. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng La Tu đã mất đi sức phản kháng chắc chắn phải chết thời điểm. Cúi đầu La Tu. Trong mắt lóe ra một đạo lạnh lẽo sát ý. Thế ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ thấy La Tu rộng mở ngẩng đầu. Một tia chớp màu đen dường như bỗng dưng xẹt qua. Chỉ là một cái thoáng. Liền biến mất không còn tăm hơi. Dầm một tiếng, Lâm Kinh Vân thân thể ầm ầm ngã xuống đất. Con mắt vẫn cứ trợn lên tròn vo. Ở sinh cơ tán loạn thời khắc, hắn cuối cùng nhìn thấy một đạo nhanh đến cực hạn ánh kiếm. Tử người, là ngươi. La Tu trong miệng chậm rãi nói ra như vậy một câu. Cuối cùng một chiêu kiếm, để hắn tiêu hao hết có sức lực, tác động trong cơ thể thương thế, lại ho ra hai ngụm máu tươi. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Không ai từng nghĩ tới. La Tu lại ở cuối cùng một khắc còn có dư lực ra tay. Một chiêu kiếm vung ra. Lâm Kinh Vân liền phản ứng cũng không kịp làm ra. Liền bị tại chỗ chém giết. Hoàn toàn tính mịt qua đi. Tiếp theo đoàn người liền sôi sùng sục. Tất cả mọi người đều nghị luận sôi nổi. Nhị luận La Tu cái kia cuối cùng vung ra cực hạn khoái kiếm. La Tu kiếm vốn là đã rất sắp rồi, nhưng một ít khí hải bảy tầng trở lên võ giả vẫn là ngờ ngợ có thể bắt lấy hắn xuất kiếm vết tích. Thế nhưng vừa nãy cái kia cực hạn một chiêu kiếm, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một đạo tia chớp màu đen. Đó là bởi vì La Tu xuất kiếm động tác quá nhanh. Vì lẽ đó rất nhiều người thậm chí đều không thể nhìn rõ ràng đó là cái gì. Không nghi ngờ chút nào trận chiến này, La Tu tên đủ có thể danh chấn toàn bộ Tiêu Giao ngoại môn. Phải biết hắn tài văn chương hải ba tầng. Nếu là chờ hắn tăng lên tới khí hải bốn tầng, thậm chí khí hải bảy tầng, chẳng phải là tiên thiên bên dưới liền vô đối thủ. Không chỉ là quan chiến mọi người, La Tu cũng ở dư vị chính mình cuối cùng đem hết toàn lực một chiêu kiếm. Bởi vì chống lại ba nói kiếm khí màu vàng ấm duyên cớ, hắn hầu như lực kiệt. Dư lực lượng nhiều nhất có thể ra một chiêu kiếm. Một khi không cách nào đánh giết Lâm Kinh Vân, tử liền nhất định sẽ là chính mình. Liền ở này sinh tử áp bức bên dưới, cái kia một chiêu kiếm trình độ rõ ràng vượt qua khoái kiếm quyết tiểu thành phạm chủ. Đạt đến có thể so với khoái kiếm đại thành mức độ. Quả nhiên, sinh tử mài giũa mới là tăng cao thực lực thủ đoạn cao nhất con đường. Quyết tử trên chiến đài một màn. để Trương Lữ Lương cũng là nét mặt già nua lần thứ hai trở nên cực kỳ khó xem ra. Vốn tưởng rằng lần này toán không lộ chút sơ hở. Kết quả dĩ nhiên. Lục Mộng Giao nghe được đoàn người náo động cùng ồ lên. Nàng chậm rãi mở mắt ra. Nhìn thấy Quyết Tử trên chiến đài. Ngã trên mặt đất người. Không phải La Tu. Mà là Lâm Kinh Vân. Trong khoảnh khắc. Này lên voi xuống chó tâm tình. Làm cho nàng kích động rơi lệ. Giãy rua mở phụ thân Lục Phi Trần cánh tay. Nàng vọt người rơi vào Quyết Tử trên sàn chiến đấu. Đi tới La Tu phủ cận. Nàng lấy ra một viên đan dược chữa thương đút cho La Tu ăn vào. La Tu không chậm trễ chút nào há miệng ra. Hắn tin tưởng Lục Mộng Giao sẽ không hại chính mình. Hắn giờ khắc này cả người một chút khí lực cũng không có. Ăn vào đan dược sau. Liền trực tiếp nhắm mắt lại. Vận chuyển thuần dương công cùng chư thiên sinh tử luôn. Bắt đầu khôi phục thương thế bên trong cơ thể. Một lát sau. La Tu thương thế tuy rằng chưa hề hoàn toàn khôi phục. Thế nhưng dựa vào chữa trị sinh mệnh mạch lạc thủ đoạn đặc thù, ngoại trừ có chút suy yếu, đã khôi phục năng lực hoạt động. Mộng Giao cảm tạ ngươi. Ở cái kia sinh tử một đường thời khắc, Lục Mộng Giao làm tất cả. La Tu đều nhìn ở trong mắt. Trong lòng khá là cảm động. Thế nhưng so sánh với nhau, cha của nàng Lục Phi Trần thì có chút bạc tình bạc nghĩa. Mặc dù nói Lục Phi Trần không có xuất thủ cứu giúp, là bị vướng bởi Tiêu Giao ngoại môn quy củ. Theo lý thuyết không có làm gì sai. Nhưng La Tu là một cái trọng tình nghĩa người. Hắn cảm thấy cái gọi là quy củ cũng không phải là không thể đánh phá. Mà là Lục Phi Trần không muốn đi đánh vỡ. Hoặc là cho rằng hắn La Tu. Không đáng hắn đi đánh vỡ quy củ này. Liếc mắt nhìn ngã vào trong vũng máu Lâm Kinh Vân thi thể. La Tu đem đối phương chứa đồ bao cổ tay cùng chiến kiếm đều cất đi. Quyết tử chiến trên đài, giết chết đối phương có thể hoạt được đối phương tất cả đồ vật, cái này cũng là quy củ. Ở Lục Mộng Giao nâng đỡ, La Tu đi xuống quyết tử sàn chiến đấu, đoàn người tự động tránh ra một con đường. La Tu vừa trở lại chỗ ở của chính mình, ngoại môn chi chủ Lục Phi Trần liền cũng đến nơi này. Mộng Giao, ngươi trước tiên đi ra ngoài một chút. Ta có mấy lời muốn đơn độc cùng La Tu nói một chút. Sau khi đi vào, Lục Phi Trần liền mở miệng nói rằng. Lục Mộng Giao không hề nói gì. Nhìn một chút La Tu. Lại nhìn một chút cha của chính mình. Sau đó gật gù. Đi ra khỏi phòng. Thuận tiện đóng cửa lại. Đơn giản sạch sẽ trong phòng. Lục Phi Trần nhìn phía La Tu. Ngữ khí bình thản. Nói. Ngươi ở quyết tử sàn chiến đấu suýt nữa bị giết. Mà ta không có xuất thủ cứu ngươi. Ngươi là có hay không cảm thấy trong lòng rất không thoải mái. La Tu không nghĩ tới Lục Phi Trần sẽ như vậy gọn gàng dứt khoát nói lời như vậy. Nhưng mà để Lục Phi Trần bất ngờ chính là. La Tu lắc lắc đầu. Nói. Môn chủ dựa theo quy củ làm việc. Không có xuất thủ cứu ta là đúng. Huống chi. Ta một cách đệ tử mới nhập môn. Cùng môn chủ không quen không biết. Vì sao cứu ta đây? Đối với Lục Phi Trần thấy chết mà không cứu. La Tu trong lòng xác thực rất không thoải mái. Nhưng hắn nói ra lời nói này. Cũng là trong lòng hắn thoải. Lục Phi Trần hơi nhướng mày. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được. Ngươi là con gái của ta ăn nhân cứu mạng. Ta hẳn là xuất thủ cứu ngươi mới đúng không? La Tu vẫn như cũ vẫn là lắc đầu. Môn chủ ngươi hiểu lầm. Ta chưa bao giờ cảm thấy ta chữa khỏi Mộng Giao hỏa dương tuyệt mạch. Là vì yêu cầu báo lại. Không cầu báo lại. Lục Phi Trần nghe nói lời ấy. Nhưng là lạnh rên một tiếng. Ta Lục Phi Trần đời này quen biết bao người. Ngươi nói ngươi không cầu báo lại. Nói rõ ngươi mưu đồ càng to lớn hơn. Ta xem ra đến Mộng Giao có chút yêu thích ngươi. Nhưng nếu như ngươi cho rằng như vậy là có thể đem ta làm chỗ dựa ở này Tiêu Giao ngoại môn bên trong vô tư. Như vậy ngươi liền sai rồi. Lục Phi Trần ngôn từ rất nghiêm khắc, căn bản là không cho La Tu bất kỳ mở miệng cơ hội phản bác. Bất kể nói thế nào. Ngươi dù sao chữa khỏi Mộng Giao hỏa dương tuyệt mạch. Ta có thể dành cho thứ ngươi muốn. Từ nay về sau. ngươi cùng Mộng Giao trong lúc đó liền phân rõ giới hạn, thanh toán xong rồi. Đang khi nói chuyện, Lục Phi Trần trong tay thêm ra một chiếc nhẫn chữ vật. Hắn đem nhẫn thả ở bên cạnh trên bàn, nói: này chiếc nhẫn chữ vật bên trong đan dược cùng nguyên khí thạch, đầy đủ ngươi tu luyện tới tiên thiên cảnh giới. Lục Phi Trần rất rõ ràng, khoản tài phú này thậm chí đủ có thể để tiên thiên võ sư đồng lòng. Thế gian này không thể có khí hải võ giả sẽ từ chối. Thế nhưng khi hắn chú ý tới La Tu vẻ mặt thì lại phát hiện từ đầu tới cuối La Tu sắc mặt đều rất bình tĩnh. Mặc dù là hắn nói ra chiếc nhẫn chứa đồ bên trong tài nguyên giá trị, hắn đối phương vẫn cứ không hề bị lay động. Làm sao? Lẽ nào ngươi cảm thấy không đủ? Lục Phi Trần lần thứ hai nhíu mày, hắn cảm thấy La Tu tên tiểu tử này quá tham lam. La Tu nhìn phía Lục Phi Trần. Hắn biết mình mặc dù lại nói mình thật sự không cầu báo lại, này Lục Phi Trần cũng sẽ không tin tưởng chính mình. Hay là đối với Lục Phi Trần người như vậy tới nói, thế gian người đều lợi ích tối thượng. Hắn càng là không cầu báo lại, này Lục Phi Trần đối với hắn cảnh giác liền càng nặng. Môn chủ, Triệu Kỳ Nguyên trưởng lão nói cho ta, ngươi nói chỉ cần ta 18 tuổi trước có thể trở thành ở ngoài môn đệ nhất người, ngươi liền sẽ không ngăn cản ta cùng Mộng Giao sự tình. Nhưng đối với La Tu hỏi, không sai, ta xác thực là đã nói câu nói này. Lục Phi Trần cũng không phủ nhận, nhưng cũng tiếp theo chuyển đề tài, nói: nhưng tình huống bây giờ đặc thù, ngươi cùng Mộng Giao trong lúc đó căn bản không có bất kỳ khả năng. Ta khuyên ngươi vẫn là chết tâm đi. Dứt tiếng, Lục Phi Trần tựa hồ cũng không muốn nói nhiều, trực tiếp xoay người rời đi. Tình huống đặc thù, đây là ý gì? La Tu cau mày, còn Lục Phi Trần để lên bàn chiếc nhẫn chứ vật kia, hắn nhưng xem đều không có liếc mắt nhìn. La Tu cảm thấy, lấy Lục Phi Trần thân phận, hẳn là không đến nỗi lật lọng. Mà hắn nhưng là đột nhiên làm ra tuyệt nhiên không giống cử động, rất khả năng cũng là bởi vì hắn nói tới tình huống đặc biệt. Hắn là thật sự yêu thích Lục Mộng Giao, mà không phải lúc trước ở Thanh Vân Vũ Điện đối với Liễu Vũ Hân ngây ngô thầm mến. Phụ thân, Lục Mộng Giao ở ngoài cửa cũng nghe được phụ thân cùng La Tu trong lúc đó đối thoại. Vì lẽ đó ở Lục Phi Trần mới vừa đi lúc đi ra, nàng liền không nhịn được tiến lên. Nàng không hiểu phụ thân vì sao như vậy quyết tuyệt. La Tu biểu hiện rõ ràng rất xuất sắc, coi như là nội môn bên trong những cách được gọi là đệ tử nòng cốt, chỉ sợ cũng chỉ đến như thế. Vì sao hắn không muốn cho La Tu, cũng cho mình một cơ hội? Đi theo ta, cha sẽ cho ngươi một cái giải thích. Lục Phi Trần thở dài một tiếng nói rằng. Lục Mộng Giao nhìn một chút La Tu gian phòng, nàng cũng rất muốn biết rõ ràng phụ thân nói tình huống đặc biệt đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 54, trưởng môn chi tranh. Tiêu Giao ngoại môn một tòa cung điện bên trong, Lục Phi Trần cùng Lục Mộng Giao hai cha con ngồi đối diện nhau, không giống nhau. Không chờ Lục Mộng Giao mở miệng hỏi dò, Lục Phi Trần liền chủ động mở miệng, nói: Mộng Giao, ngươi có biết vì sao Trương Lữ Lương chỉ là một cái ngoại môn chấp sự, nhưng đáng giá để nội môn trưởng lão nhúc tay, mà để ta không cách nào xử trí hắn sao? Nghe được phụ thân nhắc lên chuyện này, Lục Mộng Giao hơi sững sờ. Nàng đương nhiên nhớ tới đó là bởi vì Trương Lữ Lương tại lúc khảo hạch đối với La Tu trong bóng tối ra tay. Động tác này đã xem như là xúc phạm quy củ. Phụ thân bên ngoài môn chi chủ thân phận tự mình hạ lệnh, đem giam giữ nước vào lao, phế bỏ tu vi, được đâm thủng xương tì bà nỗi khổ. Thế nhưng Trương Lữ Lương vừa bị giam nước vào lao, liền có người cầm trong tay nội môn trưởng lão thủ dụ yêu cầu thả người. Trong kia môn trưởng lão địa vị so với ngoại môn chi chủ càng cao hơn, vì lẽ đó Lục Phi Trần chỉ có thể thả người. Con gái không hiểu. Lục Mộng Giao nghi hoặc lắc đầu. Nội môn trưởng lão địa vị so với ngoại môn chi chủ càng cao hơn, mà Trương Lữ Lương bất quá chỉ là ngoại môn chấp sự, địa vị cách biệt càng là không thể so sánh. làm sao có khả năng đáng giá nội môn trưởng lão tự mình cứu giúp. Nếu Trương Lữ Lương thật sự có nội môn trưởng lão làm hậu trường, lại sao ở ngoại môn làm một cách nho nhỏ chấp sự. Lục Mộng Giao tâm tư thông tuệ. Nàng tuy rằng không nghĩ ra, nhưng cũng có thể đoán được. Này hay là hãy cùng phụ thân thái độ chuyển biến, cùng hắn nói tới tình huống đặc biệt có quan hệ. Lục Phi Trần hít sâu vào một hơi, vẻ mặt có vẻ hơi nghiêm nghị. Làm ngoại môn người nắm quyền, ngồi ở vị trí cao, Lục Mộng Giao đã rất lâu không có ở phụ thân trên mặt nhìn thấy loại vẻ mặt này. Trước đây không lâu, trưởng môn từ Cửu Phượng Sơn Mạch trở về, nhưng cũng bị thương nặng, bây giờ đã không còn nhiều thời gian. Lục Phi Trần vừa mở miệng, liền nói ra một cách làm người khiếp sợ chấn động tin tức. Hắn nói tới trưởng môn, tự nhiên là Tiêu Giao môn chi chủ. Có thể ngồi trên chức trưởng môn, cũng tất nhiên là Tiêu Giao môn đệ nhất cường giả. Trưởng môn bị thương, không còn nhiều thời gian. Lục Mộng Giao mặt lộ vẻ kinh sắc. Trưởng môn chính là võ đạo bước vào vương giả cảnh giới cường giả, sao thương thành như vậy? Cho tới phụ thân đề cập Cửu Phượng Sơn Mạch, Lục Mộng Giao nhưng còn chưa từng nghe nói. Ta Tiêu Giao môn hùng cứ Vân Long quận, không thể rời bỏ trưởng môn mạnh mẽ tu vi võ đạo. Vì lẽ đó tin tức này đã bị phong tỏa, chỉ hạn bên trong môn phái xấu người cực ít biết. Lục Phi Trần trong ánh mắt mang theo một tia nhắc nhở. Nếu như tin tức truyền đi, không chỉ là Vân Long quận bên trong một ít thế lực sẽ rục rà rục dịch, Thiên Vũ quốc bên trong những phe khác quận thế lực cũng có thể sẽ làm ra đối với ta Tiêu Giao môn không chuyện lợi đến. Nghe vậy, Lục Mộng Giao thận trọng gật gù, biểu thị chính mình sẽ không đem tin tức nói cho bất kỳ người nào khác. Lục Phi Trần trầm ngâm nửa ngày, tiếp theo tiếp tục nói, trưởng môn thương đã không thể cứu vãn. Một khi ngã xuống, Tiêu Giao môn không thể không chủ. Đời tiếp theo trưởng môn thì sẽ từ mấy vị trưởng lão trúng tuyển ra. Ở chư vị nội môn trưởng lão bên trong, lại lấy hai vị trưởng lão tu vi và uy vọng cao nhất. Hai vị này trưởng lão phân biệt là Địch Tư Cốc cùng Khổng Thanh Vũ. Hai vị trưởng lão tu vi cách biệt không có mấy. Ở hai bên nội ngoại cũng đều có môn đồ cùng người ủng hộ. Đối với này chức trưởng môn thuộc về thì sẽ có một phen cạnh tranh. Hiện nay hai bên nội ngoại, bất kể là chấp sự, hộ pháp, trưởng lão cũng đã chạm vị, lựa chọn từng người ủng hộ chống đỡ trưởng lão. Mà phụ thân ngươi ta chống đỡ chính là Khổng Thanh Vũ trưởng lão. Nghe xong những câu nói này, Lục Mộng Giao cuối cùng đã rõ ràng rồi. Phụ thân là Khổng Thanh Vũ phe phái người ủng hộ, mà ngoại môn chấp sự Trương Lữ Lương hiển nhiên hẳn là Địch Tư Cốc trưởng lão phái hệ người ủng hộ. Cứ việc Trương Lữ Lương thân phận thấp kém, thế nhưng ở loại này thời khắc mấu chốt, Địch Tư Cốc trưởng lão đương nhiên phải bảo toàn người của hệ phái mình, lấy này đến thu được càng nhiều trung tâm chống đỡ, để những kia chống đỡ hắn người biết lựa chọn chống đỡ Địch Tư Cốc tuyệt đối là lựa chọn chính xác. Lục Mộng Giao cũng không nghĩ tới trong này lại còn lẫn lộn nội môn giữa hệ phái tranh quyền đoạt lợi. Khổng Thanh Vũ trưởng lão đức cao vọng trọng, chính là cha nàng Lục Phi Trần ăn sư, làm đệ tử. Ở loại này thời khắc mấu chốt, đương nhiên phải đứng ở sư phụ bên này. Tuy rằng ngoại môn địa vị không bằng nội môn, nhưng cũng là hết sức quan trọng. Vì lẽ đó Lục Phi Trần chống đỡ, đối với Khổng Thanh Vũ trưởng lão có thể không đạt được chức trưởng môn, sẽ đưa đến rất lớn nhân tố. Sư tôn tuy rằng có ta chống đỡ, nhưng ở nội môn chín vị trưởng lão ở trong chống đỡ hắn người chỉ có hai vị. Nói tới chỗ này, Lục Phi Trần thở dài một hơi, nói: sư tôn lão nhân ra người đợi ta ơn trọng như núi. Năm xưa nếu không có sư tôn dẫn giáo dục, an có thể có ta Lục Phi Trần ngày hôm nay. Thế nhưng nội môn trưởng lão địa vị tôn sùng, sư tôn chỉ có hai người chống đỡ, mà cái kia Địch Tư Cốc nhưng có năm vị người ủng hộ. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, lần này trưởng môn chi tranh, sư tôn tất nhiên sẽ bị thua. Mà một khi bị thua, Địch Tư Cốc ngồi trên chức trưởng môn, nhân thể tất chèn ép sư tôn phái này hệ. bao quát phụ thân ngươi ta cũng muốn bị liên lụy. Sớm tối họa phúc. Nghe phụ thân kể ra, Lục Mộng Giao có thể cảm giác ra trong này lợi hại quan hệ. Ở Tiêu Giao Môn như vậy bá chủ thế lực lớn ở trong, tranh quyền đoạt lợi là chuyện rất bình thường. Người thắng chèn ép người thất bại phe phái đến vững chắc địa vị của chính mình, cũng là ở bình thường bất quá. Thế nhưng tất cả những thứ này theo ta cùng La Tu sự tình có liên quan như thế nào? Ngay khi Lục Mộng Giao suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm, Lục Phi Trần chậm rãi mở miệng nói: ở bên trong môn chín vị trưởng lão bên trong, có ba vị trưởng lão quan hệ tốt nhất lẫn nhau, trong lúc đó chính là kết bái huyên muội. Lúc tuổi còn trẻ mấy lần vào sinh ra tử. Trong đó một vị trưởng lão có một cái tôn tử gọi là Cẩu Kim Xuyên, rất được cái kia ba vị trưởng lão thương yêu. Bây giờ là đệ tử nội môn. Cẩu trưởng lão mấy ngày trước đi tìm ta, nói hắn cái kia tôn nhi đối với ngươi ái mộ đã lâu, nếu có thể ký kết liền cành, Cẩu trưởng lão thì sẽ đi thuyết phục chính mình hai cái huyên muội đứng ở ngươi tổ sư bên này. Phải đã đến nước này, Lục Mộng Giao coi như là lại bổn, cũng có thể nghe rõ ràng phụ thân ý tứ. Huống chi nàng thông minh nhanh trí. Phụ thân, ngươi là phải đem ta cho rằng trao đổi quyền lợi công cụ sao? Lục Mộng Giao tại chỗ liền cuống lên, đằng một thoáng đứng dậy, mặt cười lan nộ nhìn cha của chính mình. Lục Phi Trần lắc đầu cười khổ. Không có ai so với hắn hiểu rõ hơn chính mình nữ nhi này. Hắn đã sớm biết, chính mình một khi đem chuyện này nói ra, nàng tất nhiên sẽ là hiện ở bộ dáng này. Mộng Giao, mẹ ngươi tạ thế sớm. Từ nhỏ đến lớn, cha chưa bao giờ phản đối quá ngươi bất luận cách nào ý nghĩ. Lúc trước ngươi hỏa dương tuyệt mạch không cách nào trị liệu, nhất định phải tu luyện thiên sơn tuyết cốc băng tâm quyết mới có thể áp chế. Nhưng cũng yêu cầu ngươi nhất định phải gả cho đến thiên sơn tuyết cốc. Ngươi thà chết không chịu, chạy đến cái kia Thanh Vân Thành đi. Cha cũng không có cưỡng cầu ngươi. Nhưng lần này, ngươi tổ sư một khi cạnh tranh chức trưởng môn thất bại, đến thời điểm nói không chắc cha ngươi ta cũng phải có nguy hiểm đến tính mạng. Lục Phi Trần thở dài nói rằng, cha ta. Lục Mộng Giao trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Nàng không thể không để ý phụ thân chết sống. Nhưng đánh đổi nhưng là muốn đi gả cho cái gì Cẩu Kim Xuyên. Này cũng tương tự làm cho nàng không thể nào tiếp thu được. Nàng vốn cho là chính mình không thể lại có thêm tương lai. Hỏa dương tuyệt mạch làm cho nàng khó có thể sống quá 25 tuổi. Nhưng La Tu nhưng đưa nàng hỏa dương tuyệt mạch chữa khỏi. Không chỉ có cho nàng tương lai, trả lại dư nàng một phần sống mãi khó quên cảm tình. Đối với Lục Mộng Giao tới nói, nàng thà chết cũng chắc chắn sẽ không ruồng bỏ cùng La Tu trong lúc đó cảm tình. Thế nhưng, nếu như nhân vì là sự kiên trì của chính mình mà để phụ thân bị liên lụy mà lại nguy hiểm đến tình mạng, vậy mình chẳng phải là bất hiếu. Vừa là từ nhỏ đến lớn thương yêu nhất cha của chính mình, vừa là chính mình theo đuổi hạnh phúc. Ta nên lựa chọn như thế nào? Lục Mộng Giao trong lúc nhất thời tay chân luống cuống, đầu óc trống không. Lục Phi Trần cũng đứng dậy, khẽ vuốt gò má của nàng. Cha thương ngươi nhất, đương nhiên sẽ không bức bách ngươi đi gả cho mình không thích người. Nếu như ngươi thật sự muốn cùng La Tu cùng nhau, cha sẽ an bài ngươi cùng La Tu rời đi Vân Long quận, không để cho các ngươi bị liên lụy. Lục Mộng Giao thân thể mềm mại run lên. Phụ thân vào lúc này cân nhắc càng nhiều vẫn là chính mình. Điều này làm cho nội tâm của nàng vừa cảm động, cũng có chút hổ thẹn. Phụ thân ta, ta nghĩ suy nghĩ thật kỹ một thoáng. Lục Mộng Giao tâm loạn. Được cha cho ngươi thời gian cân nhắc, nhưng thời gian cấp bách chỉ có thể cho ngươi 3 ngày. Lục Phi Trần nói rằng. Lục Phi Trần cùng Lục Mộng Giao sau khi rời đi, La Tu tâm tình có loại không tên buồn bực cùng bất an. Mãi cho đến đêm khuya, hắn chậm rãi mở mắt ra. Cùng Lâm Kinh Vân sinh tử quyết đấu bị thương thế, đã triệt để khôi phục. Trực tiếp chữa trị sinh mệnh mạch lạc năng lực. Chỉ cần không phải chí mạng thương thế, hắn đều có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng phục hồi như cũ. thế nhưng lượn lờ ở trong lòng cái kia sợi ngột ngạt, buồn bực, bất an, nhưng thật lâu không thể tản đi. Cùng Lâm Kinh Vân một trận chiến, để La Tu rõ ràng một cách đạo lý. Sinh tử chém giết thời gian. Tu vi cảnh giới cũng không thể hoàn toàn quyết định một người năng lực chiến đấu. Lợi hại trận pháp bảo vật. Ở thời khắc mấu chốt, có thể đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Liền thí dụ như Lâm Kinh Vân sử dụng cái này cấp 3 trận pháp bảo vật. Kích thích ra sánh ngang tiên thiên võ sư công kích kiếm khí màu vàng ấm. Nếu như đổi thành cách khác khí hải 7 tầng, thậm chí khí hải 8 tầng, đều cơ hồ không cách nào chống đối. Đương nhiên trận pháp bảo vật giá trị đắt giá, cũng không phải tất cả mọi người lợi hại trận pháp bảo vật. Nhưng Vô Dung hoài nghi chính là, trận pháp bảo vật xác thực có thể ở thời khắc mấu chốt tuyệt địa phản kích, hoặc là lật thuyền trong mương. Trận pháp bảo vật đại khái chia làm 3 loại. Một loại là tính chất công kích, tỉ như Lâm Kinh Vân sử dụng màu vàng viên cầu. Còn có một loại là phòng ngự tính. Thí dụ như Thanh Vân Điện Chủ đưa cho hắn Lam Tinh vòng tay, sau đó bị hắn chuyển giao cho Lục Mộng Giao. Loại thứ 3, nhưng là phụ trợ tính. Như tổ linh trận pháp chờ chút. Bình thường phụ trợ tính trận pháp bảo vật cũng bị gọi là trận pháp trang bị. Lâm Kinh Vân chứa đổ bao cổ tay bên trong có hơn 100 khối hạ phẩm nguyên khí thạch, còn có một viên luyện khí đan, cùng với một món ngũ phẩm kiếm pháp, một cái cấp 2 tổ linh trận pháp trang bị. Những thứ đồ này đối với La Tu tới nói căn bản không có giá trị gì. Bất quá La Tu nhưng ở bên trong phát hiện một viên ngọc bội, lại là một cái phòng ngự tính cấp 3 trận pháp bảo vật. Lấy chân khí thôi thúc, có thể thả ra thuộc tính một vòng bảo vệ. Có phòng ngự công kích năng lực, còn có chữa thương công hiệu. Lâm Kinh Vân ở tiêu giao ngoại môn rất nhiều đệ tử bên trong, địa vị không cao lắm, thực lực cũng không tính rất mạnh. Theo lý thuyết sẽ không có quý giá như vậy trận pháp bảo vật. Nghĩ tới đây tái sinh tử quyết đấu công chứng là Trương Lữ Lương. La Tu dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ đến. Trong này khẳng định có lão già kia ở sau lưng giở trò. Lúc trước cũng là Trương gia chủ động trêu chọc ta. Một cái sống bách năm trở lên 5 tháng lão gia hỏa. Không phân tốt xấu đối phó ta cũng là thôi. Còn khắp nơi muốn làm cho ta vào chỗ chết. Chờ ta có thực lực, nhất định phải tìm một cơ hội chém ngươi lão thất phu này. Nghĩ tới cách này Trương Lữ Lương khắp nơi châm đối với mình, La Tu trong mắt liền có hung quang lấp lóe. Hắn không phải một cách lòng dạ mềm yếu người. Bởi vì hắn biết rõ, ở thế giới này, thiện lương chỉ có thể bị người xem là nhu nhược có thể lừa gạt. Bất kể là lúc trước ở Thanh Vân Vũ Điện hành hung Trương Hạo, phế bỏ Trương Hải, ấm lại Triệu Lượng đầu dập đầu, vẫn là sau đó ở Thủy Ổ Sơn cùng Bát Kỳ Sơn bên trong tự tay giết người. La Tu tính cách bên trong cái kia phân tùy tiện cùng tàn nhẫn, trên thực tế cũng là biểu lộ vô cùng nhuần nhuyễn. Đứng ở phía trước cửa sổ, La Tu nhìn trong bầu trời đêm treo cao minh nguyệt, lông mày cau lại. Trong lòng cái kia phân buồn bực bất an, để hắn khó có thể bình tĩnh. Chương 55 truyền tống trận. Một đêm yên tĩnh, La Tu đều là ở buồn bực cùng bất an bên trong vượt qua. Sáng sớm, ngoài cửa phòng truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. La Tu công tử, có người cho ngươi đưa tới vật này. Mở cửa phòng sau, ngoài cửa đứng chính là một cái ngoại môn tạp dịch. Tương tự với người hầu thân phận, như La Tu như vậy đệ tử ngoại môn, đối với bọn hắn tới nói đều là thân phận cao quý người. Tất nhiên là thái độ rất là khách khí. Này tạp dịch đưa cho La Tu là một cái dùng bố bao bọc vật bất quá to bằng bàn tay. La Tu không rõ ràng có ai sẽ cho mình tặng đồ, liền đưa tay tiếp nhận. Mở ra mặt trên quấn quanh bố, con ngươi của hắn đột nhiên co rụt lại. Trong tay vật là một con ngọc phượng cây châm. La Tu một chút liền nhận ra, đây là lúc trước hắn rời đi Thanh Vân Thành thì cho tỷ tỷ của chính mình La Tú mua lễ vật. Này ngọc phượng cây châm giá trị mấy vạn lượng bạc, nhưng lấy La Tu ngay lúc đó tài lực, đúng là cũng không để ý trong thế tục cái gọi là kim ngân. tỷ tỷ La Tú rất yêu thích này con cây châm, nói sẽ vẫn luôn mang theo. Mà giờ khắc này, này con ngọc phượng cây châm lại bị người đưa đến Vân Long quận thành Tiêu Giao ngoại môn. Cái kia tạp dịch mới vừa phải rời đi, La Tu liền đem hắn gọi lại, hỏi là ai đem vật này đưa tới. Tạp dịch lắc đầu. Về công tử, tiểu nhân, nhỏ bé cũng không quen biết người kia. Chỉ nhớ rõ là cái ước chừng 40 tuổi người trung niên. Vóc người hơi mập. Cái trán bên trái có một nốt ruồi đen. Nghe này tạp dịch miêu tả, La Tu cau mày, hắn không nhớ rõ chính mình nhận thức một người như vậy. Lẽ nào tỉ tỉ xảy ra vấn đề rồi? La Tu trong nháy mắt nghĩ đến loại khả năng này, trong lòng cái kia sợi buồn bực cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. Hắn đem ngọc phượng cây châm thu hồi. Xoay người đi vào trong nhà. Nhấc lên ám ảnh kiếm. Liền muốn đi tới Thanh Vân Thành nhìn. Thanh Vân Thành cùng Vân Long quận thành cách nhau rất xa. Lúc trước có điện chủ Hắc Phong Điêu cũng dùng 3 ngày. Chỉ chốc lát sau, La Tu liền đi ra Tiêu Giao ngoại môn. Đúng dịp thấy đối diện một tòa rộng lớn kiến trúc. Thợ săn công đoàn. Không biết từ thợ săn công đoàn có thể không biết được thế nào càng nhanh hơn đi tới Thanh Vân Thành. Tưởng niệm trong lúc đó, La Tu liền cất bước đi vào. Cùng Thanh Vân Thành thợ săn công đoàn như thế. Trong đại sảnh rất là náo nhiệt. Mạo hiểm trở về các thợ săn uống từng ngụm lớn tửu. Bàn luận trên trời dưới biển. Mỗi người trên người đều hoặc nhiều hoặc ít mang có một ít hơi thở sát phạt. Vân Long quận thành thợ săn công đoàn so với Thanh Vân Thành càng lớn, hơn thợ săn cũng nhiều hơn. Thậm chí La Tu nhìn thấy có người trước ngực mang theo 4 sao huy chương, thợ săn huy chương. Nếu là đổi làm thực lực, 1 tinh đối ứng luyện thể võ đồ, 2 sao vì là khí hải võ giả, 3 sao làm đầu thiên võ sư, 4 sao nhưng là luyện thần cảnh giới võ đạo tông sư. Tiến vào thợ săn công đoàn, La Tu liền lấy ra chính mình 1 tinh thợ săn huy chương mang tới. Tiêu Giao ngoại môn cũng có rất nhiều đệ tử nắm giữ thợ săn thân phận. Vì lẽ đó dù sao cũng chẳng có ai chú ý tới hắn. Vị tiên sinh này, xin hỏi có cái gì có thể giúp ngươi? Công đoàn trước quầy tiếp đón là cái mặt con nít mỹ nữ, thanh âm chát chúa vui tươi. Ta muốn biết làm sao lấy thời gian ngắn nhất từ Vân Long quận thành đến Thanh Vân Thành. La Tu trực tiếp mở miệng nói rằng. Tiên sinh như muốn đi tới Thanh Vân Thành. Công đoàn có thể cung cấp 3 loại phương thức. Loại thứ nhất là cưới cấp 2 yêu thú Thanh Vũ Điêu. Đại khái cần 5 ngày thời gian có thể đến chỗ cần đến. Loại thứ hai có thể cưới Hắc Vũ Điêu. Cần 3 ngày thời gian. Trở lên 2 loại yêu thú biết bay đều là trải qua thuần hóa. Có an toàn bảo đảm. Thanh Vũ Điêu giá cả là 10 khối hạ phẩm nguyên khí thạch. Hắc Vũ Điêu muốn hơi đắt. Cần 20 khối hạ phẩm nguyên khí thạch. Loại thứ 3 phương thức đây. La Tu cau mày hỏi, 3 ngày thời gian đối với hắn mà nói quá chậm. Loại thứ 3 phương thức là sử dụng truyền tống trận. Thanh Vân Thành có thợ săn công đoàn phân bộ. Chỉ cần trong nháy mắt là có thể vượt qua khoảng cách. Từ Vân Long quận thành đến Thanh Vân Thành. Mỹ nữ tiếp đón cười nói. Bất quá muốn cưới truyền tống trận. Yêu cầu thấp nhất là 2 sao thợ săn. Còn muốn 200 khối hạ phẩm nguyên khí thạch. Truyền tống trận trong nháy mắt đến. La Tu căn bản không cần bất kỳ do dự nào, nói thẳng. Ta muốn sử dụng trước truyền tống trận hướng về Thanh Vân Thành. Tiên sinh là 1 tinh thợ săn. Dựa theo quy định, yêu cầu thấp nhất nhất định phải là 2 sao thợ săn mới có thể sử dụng truyền tống trận. Ta là Tiêu Giao đệ tử ngoại môn, không thể dàn xếp một thoáng. La Tu nắm ra lệnh bài của chính mình. Thật không tiện, ngài muốn sử dụng truyền tống trận nhất định phải là 2 sao thợ săn trở lên mới được. Rất hiển nhiên Tiêu Giao đệ tử ngoại môn tầng này thân phận ở người thợ săn này công đoàn cũng không có tác dụng. Vậy ta hiện tại liền xin 2 sao thợ săn sát hạch. La Tu mở miệng nói rằng. Cùng 1 tinh thợ săn sát hạch tương tự. 2 sao thợ săn sát hạch cũng là ở trong trận pháp chém giết 3 con cấp 2 yêu thú. Mỗi một đầu yêu thú thực lực đại khái tương đương với khí hải 5 tầng khoảng chừng. Trái phải. như vậy sát hạch. Đối với La Tu tới nói tự nhiên không tồn tại bất kỳ vấn đề gì. Dễ như ăn cháo liền thuận lợi thông qua. Khẩn đón lấy, La Tu giao nộp 200 khối hạ phẩm nguyên khí thạch, sau đó liền bị mang tới một gian mật thất. Một tòa tương tự với tế đàn kiến trúc tòa lạc ở mật thất trung ương. Mặt trên chạm trổ có phức tạp hoa văn cùng phù văn. Lập lòe hào quang màu xanh lam. Truyền tống trận pháp. La Tu cũng từng có nghe thấy. Có người nói chỉ có cấp 4 trận pháp đại sư mới có thể bố trí bình thường nhất cấp thấp truyền tống trận. Như vậy một tòa trận pháp tế đàn. Chi phí cực kỳ đắt đỏ. Bước vào truyền tống trận sau. Nương theo trận pháp mở ra. Một mảnh hào quang màu xanh lam sáng lên. Chỉ thấy La Tu bóng người càng ngày càng mơ hồ. Soạt một thoáng biến mất không còn tăm hơi. Đây là La Tu lần thứ nhất sử dụng truyền tống trận. Xuyên qua không gian loại kia trời đất quay cuồng. Để hắn có loại buồn nôn cảm giác muốn nôn mửa. Ngăn ngắn ba cái hô hấp thời gian đối với hắn mà nói nhưng độ dây như năm. Rốt cuộc khi làm tình cảnh trước mắt khôi phục lại yên lặng sau khi truyền tống cuối cùng kết thúc. Hoan nghênh đi tới Thanh Vân Thành. Một đạo thanh âm dễ nghe truyền đến. La Tu phát hiện mình thân ở với một tòa điện trong sảnh. Một người dáng dấp thanh tú nữ nhân. Mỉm cười đối với hắn nói rằng. Như vậy liền đến Thanh Vân Thành. La Tu mặt lộ vẻ kinh dị. Truyền tống trận này pháp quả nhiên danh bất hư truyền. Cưới Hắc Phong Điêu đều muốn 3 ngày mới có thể đi xong lộ trình. Mượn truyền tống trận pháp. Dĩ nhiên chỉ dùng thời gian 3 hơi thở liền đạt tới. Tiên sinh mời đi theo ta. Ở nhân viên tiếp đãi dẫn dắt đi. La Tu đi ra tòa này điện thính. Đẩy cửa ra chớp mắt. Bên tai liền truyền đến từng trận náo động tiếng. Thợ săn công đoàn phòng khách. Nhìn thấy này quen thuộc cảnh tung này. La Tu hơi sững sờ. Hắn còn nhớ chính mình lúc trước lúc đến nơi này. Mới vẻn vẹn là luyện thể 5 tầng võ đồ. Trong đại sảnh không ít thợ săn hướng về hắn trông lại trong thần sắc mang theo một tia ước ao cũng có một tia kính nể. Bởi vì bọn họ biết. Từ tòa này điện trong sảnh đi ra. Tất nhiên là từ những thành trì khác sử dụng truyền tống trận pháp tới được. Tối thiểu cũng là khí hải cảnh giới 2 sao thợ săn. Ở Thanh Vân Thành bên trong. Rất nhiều khí hải cảnh giới võ giả đều không thể thông qua 2 sao thợ săn sát hạch. Dù sao sát hạch bên trong muốn đối mặt 3 con yêu thú. Cũng có thể sánh ngang khí hải 5 tầng thực lực. Vì lẽ đó ở đây, 2 sao thợ săn đã là rất đáng gờm cao thủ. Giang San San cũng hiếu kỳ nhìn sang. Khi làm nàng nhìn thấy La Tu thời điểm. Thêu mi không khỏi một túc. Cảm thấy thiếu niên này xem ra rất là nhìn quen mắt. Nàng đương nhiên sẽ không nghĩ đến. Mấy tháng trước còn chỉ là luyện thể 3 tầng tiểu tử. Bây giờ đã là khí hải cảnh giới võ giả. La Tu cũng không có ở thợ săn công đoàn dừng lại bước nhanh sau khi đi ra thẳng đến ra mà đi. Sắc mặt của hắn có chút nghiêm nghị. Sinh mệnh nhận biết tản ra. Mật thiết chú ý 4 phía động tĩnh. Phát hiện ở hắn từ thợ săn công đoàn đi ra thời điểm. Thì có 3 người theo đuôi ở phía sau. Thông qua hơi thở sự sống tản ra gần sóng. La Tu đại khái có thể xác định. 3 người này thực lực. Sẽ không vượt quá khí hải 7 tầng. Sự phát hiện này. Để La Tu tâm tình càng thêm trầm trọng mấy phần. Điều này nói rõ có người muốn đối phó chính mình. Đồng thời cố ý đem tỉ tỉ La Tú Ngọc Phượng cây châm đưa đến Tiêu Dao ngoại môn. Hẳn là cũng là vì đem hắn hấp dẫn lại đây. Lại là Trương Lữ Lương cái kia lão gia hỏa sao? Ở La Tu xem ra, Trương Lữ Lương hiểm nghi không thể nghi ngờ là to lớn nhất. Liền dường như bám dai như địa. Hao tổn tâm cơ muốn đối phó hắn. Tưởng niệm trong lúc đó, La Tu đột nhiên chuyển biến đi vào một cái hẻo lánh không người ngõ nhỏ. Theo dõi hắn 3 cái khí hải võ giả tự nhiên cũng lặng lẽ theo đuôi tiến vào. Nhưng trong tầm mắt, La Tu bóng người đã biến mất không còn tăm hơi. Không được. Này 3 tên võ giả phản ứng cũng rất nhanh. Lập tức liền tỉnh ngủ mình bị phát hiện. Vội vã liền muốn lui ra ngõ hẻm này. Nhưng vào lúc này, một đạo chiến kiếm ra khỏi vỏ tiếng leng keng vang lên. ánh kiếm màu đen như chớp giật cắt ra trong ngõ hẻm tĩnh mịch. Phốc! Máu tươi bắn tóe, đi ở trước nhất người võ giả kia thân hình động tác tắc nghẽn mà tới, con mắt trợn lên tròn vo. Khẩn đón lấy, đầu của hắn từ trên cổ rơi rụng, huyên thuyên lăn tới hơn 2 mét, máu tươi dâng trào như tuyền. Một bóng người xuất hiện ở đầu hẻm nơi. Trong tay nhấc theo một thanh chiến kiếm màu đen. Trên mũi kiếm còn có máu tươi nhỏ xuống. Để cái kia còn lại hai tên võ giả thay đổi sắc mặt. Ngưng mắt nhìn tới. La Tu phát hiện theo dõi chính mình ba người này đều rất trẻ trung. Ước chừng ở hai chừng hơn 10 tuổi. Hai cái khí hải 6 tầng. Một cái khí hải 7 tầng. Mới vừa rồi bị hắn chém xuống một kiếm đầu lâu chính là một người trong đó khí hải 6 tầng võ giả. Các ngươi là người nào, tại sao theo dõi ta? La Tu cất bước đi về phía trước, âm thanh lạnh lùng hỏi. Hai tên võ giả không ngừng mà lui về phía sau nhưng trong ánh mắt lộ ra sợ hãi đan xen vẻ. Hiển nhiên bị La Tu tàn nhẫn thủ đoạn giết người cho triệt để làm kinh sợ. Đi tới cái kia thi thể không đầu bên cạnh, La Tu nhìn thấy thi thể bên hông mang theo một viên lệnh bài, dùng ám ảnh kiếm bốc lên. Định thần nhìn lại, rõ ràng là Tiêu Dao đệ tử ngoại môn Yêu Trốn. Đối diện hai cái tuổi trẻ võ giả xoay người đào tẩu. Bọn họ bản thân liền là phụng mệnh canh giữ ở thợ săn công đoàn phủ cận. Một khi La Tu xuất hiện, liền lặng yên theo dõi. Khí hải 6 tầng đồng bạn bị một chiêu kiếm giết chết. Bọn họ rất rõ ràng mặc dù hai người liên thủ cũng chưa chắc là La Tu đối thủ. Bởi vậy quả nhiên lựa chọn đào tẩu. Thân là Tiêu Dao đệ tử ngoại môn. Mỗi một cách đều là Vân Long quận bên trong các đại thành trì tuyển ra thiên tài. Ngũ phẩm thân pháp toàn lực triển khai. Tốc độ cực nhanh. Thế nhưng nếu bàn về tốc độ, thân pháp của bọn họ lại sao có thể sánh được La Tu cảnh giới đại thành thập phương tàn ảnh. Khoái kiếm quyết đặc thù kỹ xảo phát lực. Để La Tu bất kể là tốc độ xuất thủ vẫn là thân pháp tốc độ, cũng có thể trong nháy mắt tăng lên dữ dội. Chỉ là ngắn ngủi chốc lát, hắn liền đuổi theo tên kia tu vi là khí hải 7 tầng tuổi trẻ võ giả. A, cảm ứng được phía sau càng ngày càng gần lấm liệt sát cơ. Người võ giả này tự biết không cách nào chạy ra. Bên hông trường đao rộng mở rút ra. Ngưng tụ chân khí. Xoay người hướng về La Tu chém tới. Phốc. Ấm ánh ánh đao cắt ra. Dễ dàng liền đem La Tu thân thể xé sách thành mảnh vỡ. Thành công. Tuổi trẻ võ giả trong mắt lộ ra sắc mặt vui mừng. Nhưng chợt lại một mặt kinh hãi. Là tàn ảnh. Dầm một tiếng. Thân thể của hắn ngã xuống đất. Nơi cổ một vết thương không ngừng mở rộng. Máu tươi không cần tiền liều mạng trào ra ngoài. Hắn bưng cái cổ nhưng phát không ra bất kỳ âm thanh nào. Sinh cơ không ngừng tán loạn, rất chết nhanh đi. Cùng lúc đó, cái kia cái cuối cùng theo dõi La Tu tuổi trẻ võ giả đã chạy trốn tới hơn 200 mét ở ngoài. Chương 56, môn chủ thủ dụ. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. Ở mọi phương diện năng lực bên trong, La Tu an hiểu nhất chính là tốc độ. Ngoại trừ tiên thiên trở lên võ sư cao thủ. Ở phương diện tốc độ, La Tu tự tin không kém gì khí hải cảnh giới bất kỳ một tên võ giả. Vì lẽ đó, cái kia tên cuối cùng theo dõi tuổi của hắn khinh võ giả. Trung quy vẫn không thể nào chạy ra này điều không người tối tăm ngõ nhỏ. Thân thể kề sát lạnh lẽo vách tường. Tên này tuổi trẻ võ giả phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Trong ánh mắt của hắn tất cả đều là sợ hãi. Bởi vì một thanh chiến kiếm màu đen. Cái kia sắc bén mũi kiếm. Khoảng cách mi tâm của hắn. Chỉ còn lại không tới nửa tấc khoảng cách. Ngươi hai người đồng bạn đã bị ta giết. Nếu như muốn mạng sống phải trả lời vấn đề của ta. La Tu lạnh lùng không đựng một tia tình cảm thanh âm vang lên. Tuổi trẻ võ giả liều mạng gật đầu. Bởi vì quá độ căng thẳng sợ sệt. Liền thoại cũng không dám nói. E sợ cho chính mình phản ứng chậm nửa nhịp. Sẽ bị cái này tàn nhẫn ra hỏa giết chết. Ngươi tên là gì? Ngươi lại là được người nào sai khiến theo dõi ta? Nhà của ta người tình huống bây giờ làm sao? Hậu trường làm chủ giả là ai? La Tu đem chính mình cần phải biết vấn đề, một cái tiếp theo một cái hỏi ra. Ta là Tiêu Giao đệ tử ngoại môn. Tên là Hoát Lâm. Cái kia đã chết đi hai người là sư huyên của ta. Đều là ngoại môn chấp sự thân cao kiếm đệ tử. Hoát Lâm không dám có bất kỳ do dự, đem tự mình biết sự tình toàn bộ đều thổ lộ ra. Ta biết cũng đã nói rồi, cầu ngươi đừng có giết ta. Hoát Lâm không ngừng mà xin tha. La Tu đem ám ảnh kiếm trả vào vỏ, mặt không chút thay đổi nói, ta nói rồi không giết ngươi, liền sẽ không giết ngươi. Dứt tiếng. Ngay khi Hoát Lâm vừa thở phào nhẹ nhõm thời điểm, La Tu nhưng là đột nhiên đánh ra một chưởng. Đánh vào hắn đan điền vị trí. Phế bỏ tu vi của hắn. Hoát Lâm trợn to hai mắt, tiếp theo hai mắt tối sầm lại, liền trực tiếp hôn mê đi. Chém giết hai người. Phế bỏ một người. La Tu trong ánh mắt cũng không có một chút nào thương hại. Những người này nếu muốn đối phó chính mình, liền muốn chịu đựng đối lập hậu quả cùng đánh đổi. Ngoại môn chấp sự thân cao kiếm. La Tu nhíu mày. Cứ hắn từ Hoát Lâm trong miệng biết được tình báo. Này thân cao kiếm cùng Trương Lữ Lương quan hệ tựa hồ cũng không được. Theo lý thuyết không nên là được Trương Lữ Lương ủy thác tới đối phó chính mình. Không chỉ có như vậy. La Tu còn phải biết cha mẹ chính mình cùng tỷ tỷ đã bị đã khống chế lên. Giờ khắc này liền giam giữ ở Vũ Điện bên trong. Mà nguyên lai Thanh Vân Vũ Điện chi chủ. Thì thôi kinh bị triệt rơi mất. Thân cao kiếm giờ khắc này tạm đại điện chủ chức vụ. Không nghi ngờ chút nào. Đây là nhằm vào La Tu một hồi âm mưu. Không riêng là cha mẹ hắn tỷ tỷ. Kể cả Thanh Vân điện chủ cũng chịu đến liên lụy. Cái kia thân cao kiếm chính là ngoại môn chấp sự. Thấp nhất cũng là tiên thiên bảy tầng trở lên cường giả. Lấy thực lực của ta muốn đi Vũ Điện cứu người. Không khác nào dây vào miệng cọp. La Tu ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Để phòng ngừa làm ra kích động cử động. Mà tạo thành không cách nào cứu vãn hậu quả. Hắn có thể khẳng định. Toàn bộ Thanh Vân thành bên trong hẳn là đã trải rộng cơ sở ngầm. Trong thời gian ngắn hay là kẻ địch còn không biết hắn là thông qua truyền tống trận đi tới Thanh Vân Thành. Thế nhưng Hoát Lâm ba người mất tích. Kẻ địch thì có thể suy đoán ra. Hắn người đã ở này Thanh Vân Thành bên trong. La Tu rất rõ ràng. Coi như là đem cái kia Hoát Lâm cũng giết tử. Sau đó hủy thi diệt tích. Để cho thời gian của hắn cũng đã không nhiều. Từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra bản thân lúc trước ở Bát Kỳ Sơn rèn luyện đấu bồng. La Tu không có đi tới Thanh Vân Vũ Điện. Mà là lại trở về trong thành thợ săn công đoàn vị trí. Thợ săn công đoàn. Trận pháp sư tổ biết. Rèn đúc sư tổ biết. Luyện dược sư công đoàn này bốn cố thế lực. Bất kể là ở Vân Long Quận. Thậm chí toàn bộ Thiên Vũ Quốc. Trên thực tế đều có địa vị siêu nhiên. Nhìn như Tiêu Giao môn địa vị vượt lên ở công đoàn bên trên. Trên thực tế cũng vẻn vẹn là bởi vì lẫn nhau trong lúc đó. Cũng không có chân chính lợi ích trên xung đột. Ở Tiêu Giao ngoại môn. La Tu nghe người ta nói quá. Tứ đại công đoàn phân bộ. Khắp thiên hạ. Toàn bộ Thiên Vũ Quốc phàm là có thể trên quy mô thành trì. Thậm chí Thiên Vũ Quốc ở ngoài cái khác quốc gia. Đều có tứ đại công đoàn thế lực tồn tại. Ở Vân Long quận trong thành, mặc dù là Tiêu Giao trưởng môn gặp phải tứ đại công đoàn hội trưởng, cũng đều muốn lấy lễ để tiếp đón. Thợ săn công đoàn bên trong cấm chỉ phát sinh tranh đấu chém giết. Vì lẽ đó La Tu đến nơi này, tối thiểu chỉ cần hắn không bước ra nơi này nửa bước, sẽ không có người dám ở công đoàn trong đại sảnh động thủ với hắn. Thanh Vân Vũ Điện, Tiêu Giao ngoại môn chấp sự một trong. Thân cao thân kiếm tải khôi ngô. Song trường dày rộng. Tả trên mặt có một đạo như giết giống như giữ tợn vết đao. Ngồi ở Vũ Điện chi chủ chỗ ngồi. Sắc mặt hắn âm trầm nhìn cái kia hai bộ thi thể. Còn có bị phế đi tu vi nằm ở trạng thái hôn mê Hoát Lâm. Điện chủ. Ba người này là ở trong thành một cái hẻm nhỏ bên trong tìm tới. Cái kia La Tu hẳn là đã trở lại Thanh Vân thành bên trong. Một cái cầm y người trung niên đột nhiên nói rằng mà người này chính là đương nhiệm Trương gia chi chủ Trương Thiếu Hải. hắn hẳn là sử dụng thợ săn công đoàn truyền tống trận tới được. Thân Cao Kiếm gật gật đầu, nhìn phía Trương Thiếu Hải, nói: ngươi liền có thể dẫn dắt một đội thanh giáp về đi tới thợ săn công đoàn phủ cận bảo vệ. Một khi phát hiện La Tu xuất hiện, giết không tha. Phải. Trương Thiếu Hải đáp một tiếng, liền đi vào sắp xếp. Thân Cao Kiếm nâng chén trà lên uống một hớp, lại nói: đến mấy người, đem này ba bộ thi thể kéo ra ngoài chôn. Ngoài điện đi tới vài tên thanh giáp vệ, phát hiện một người trong đó cũng không phải thi thể, mà chỉ là hôn mê. Thế nhưng này mấy cái thanh giáp vệ cũng không dám hỏi nhiều. Cẩn thận từng ly từng tí một dựa theo Thân Cao Kiếm dặn dò làm việc. Thân Cao Kiếm khóe miệng hiện ra một nụ cười. Hắn rất yêu thích loại này người khác e ngại cảm giác của chính mình. Lần này, hắn cầm trong tay mặt trên thủ dụ đi tới Thanh Vân Thành. Mặc dù là tu vi kia còn cao hơn chính mình Thanh Vân Điện chủ, cũng đến bé ngoan giao ra Vũ Điện chi chủ quyền to. Thợ săn công đoàn, trên đầu mang đấu bồng, La Tu đi tới trước quầy. Trước quầy phụ trách tiếp đón vẫn như cũ là cái kia được xưng Thanh Vân Thành thợ săn công đoàn phân bộ đệ nhất mỹ nữ Giang San San. Mỹ nữ, ta muốn gặp Trang Nam Thiên trưởng lão. La Tu trầm giọng nói rằng, này Thanh Vân Thành bên trong, người hắn quen biết không nhiều. Thanh Vân Điện chủ bị đoạt quyền, chẳng biết đi đâu. Hắn duy nhất biết đến chính là Trang Nam Thiên, ngoại trừ là Vũ Điện trưởng lão ở ngoài, vẫn là người thợ săn này công đoàn phân bộ một tên trưởng lão. Giang San San hơi sững sờ, chợt liền cười nói: vị tiên sinh này, xin hỏi ngươi cùng Trang trưởng lão là quan hệ gì? Ta thật thay thông báo, ta là Trang trưởng lão vãn bối, ngươi chỉ cần nói La Tu cầu kiến liền có thể. Được rồi, xin chờ một chút. Giang San San mỉm cười nói: vân vân, La Tu, danh tự này tựa hồ đang nơi nào nghe qua. Giang San San có chút ngờ vực liếc mắt nhìn cái này mang đấu bồng người, trong lúc nhất thời không nhớ ra được. Mỹ nữ, có vấn đề gì không? La Tu nói rằng hắn mang đấu bồng, Giang San San tự nhiên không nhận ra hắn đến. À, thật không tiện, ta thất lễ. Giang San San phục hồi tinh thần lại, vội vã gọi tới một người phụ trách tiếp đón công việc. Sau đó liền đi hướng về Trang trưởng lão thông báo việc này. Bên ngoài đến rồi một đội thanh giáp vệ, không biết đám gia hỏa này đến thợ săn công đoàn làm gì. Nghe nói gần nhất Thanh Vân Vũ Điện ra một ít chuyện, ai biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Thợ săn công đoàn cấm chỉ tranh đấu. Đừng nói là một đội thanh giáp vệ, chính là Vũ Điện chi chủ cũng không dám ở nơi này lỗ mãng. Khà khà, đừng xem chúng ta nơi này chỉ là thợ săn công đoàn một cái tiểu phân bộ. Tòa trấn hội trường, nghe nói nhưng là một vị võ đạo cấp độ tông sư cường giả. La Tu nghe được có mấy cái thợ săn đàm luận, đấu bồng dưới vẻ mặt không khỏi có chút nghiêm nghị. Rất hiển nhiên cái kia Thân Cao Kiếm đã biết hắn đi tới Thanh Vân Thành sự tình. Bất quá thợ săn công đoàn bên trong dĩ nhiên có võ đạo tông sư cường giả, nay ngược lại là để La Tu rất là bất ngờ. Đồng thời cũng có thể nhìn ra thợ săn công đoàn thế lực là cỡ nào mạnh mẽ. Một lát sau, Giang San San trở về: Trang trưởng lão để ta mang tiên sinh quá khứ, mời đi theo ta. La Tu gật gật đầu, chợt ở Giang San San dưới sự hướng dẫn đi tới thợ săn công đoàn một cái phòng trước cửa. Đẩy cửa mà vào, La Tu liền nhìn thấy trong phòng ngồi hai người. Một người trong đó chính là Trang Nam Thiên, mà một người khác thì lại để La Tu có chút bất ngờ, lại là Thanh Vân Điện chủ. Giang San San nhiệm vụ hoàn thành, xoay người rời đi. Nhưng còn đang suy nghĩ tại sao lại đối với La Tu người này có chút quen thuộc. Một lát sau, nàng đột nhiên nghĩ ra đến là hắn. Cái kia chính mình lúc trước nói muốn ngã cũng truy tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Trong phòng, La Tu lấy xuống đấu bồng, hành lễ nói: xin chào điện chủ, Trang trưởng lão. Thanh Vân Điện chủ nhìn phía La Tu, vẻ mặt nghiêm túc, nói: tiểu tử ngươi, đây là phiền phức lớn rồi. Cái kia Thân Cao Kiếm 3 ngày đến đây đến Thanh Vân Thành, cầm trong tay ngoại môn chi chủ thủ dụ, trực tiếp liền từ trong tay của ta cướp đoạt Vũ Điện chi chủ quyền lực. sau đó liền hạ lệnh đem cha mẹ ngươi tỉ tỉ tóm lấy. Ngoại môn chi chủ Lục Phi Trần thủ dụ. La Tu nghe đến đó, trong đầu oanh lập tức trống sống. Nói đến ta cũng kỳ quái. Lấy cái kia Lục môn chủ quyền thế hoàn toàn có thể ở Tiêu Giao ngoại môn đối phó ngươi. Vì sao phải như vậy đại phí trắc trở? Thanh Vân Điện chủ cao mày nói rằng. La Tu không nói gì, trong đầu của hắn hiện tại chỉ có trống sống. Hắn vẫn luôn đang hoài nghi là Trương Lữ Lương muốn đối phó chính mình. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới. Muốn đối phó người của mình. Dĩ nhiên sẽ là Lục Phi Trần. Hồi tưởng lại Lục Phi Trần cho hắn một chiếc nhẫn chứ vật. Để hắn rời xa Lục Mộng Giao. Hắn lúc đó không chút do dự liền từ chối. Tiếp theo ngày thứ hai, hắn liền thu được tỷ tỷ La Tú Ngọc Phượng cây châm. Nhìn thấy La Tu trầm mặc không nói. Thanh Vân Điện chủ cùng Trang trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy nghi hoặc. Hiển nhiên trong này có bọn họ không biết ẩn tình. La Tu phân tích trong này đầu đuôi câu chuyện. Cơ bản có thể xác định. Thân cao kiếm nếu cầm trong tay chính là Lục Phi Trần thủ dụ. Như vậy đối phó người của mình. Hiển nhiên hẳn là chính là Lục Phi Trần không thể nghi ngờ. Nhưng để La Tu không rõ chính là. Lục Phi Trần tại sao muốn như vậy đối với mình? Lẽ nào vẹn vẹn là vì để cho hắn không đi dây dưa Lục Mộng Giao sao? Cho tới Lục Phi Trần vì sao không có ở Tiêu Giao ngoại môn bên trong đồng thủ? Hiển nhiên hẳn là không muốn để cho Lục Mộng Giao biết. Nhìn như chính nhân quân tử giống như diễn xuất. La Tu không nghĩ tới cái kia Lục môn chủ. Càng là như vậy nham hiểm đồ. Việc cấp bách là muốn trước tiên đem cha mẹ chính mình cứu ra. La Tu ngẩng đầu lên, nhìn phía Thanh Vân Điện chủ cùng Trang trưởng lão kính xin hai vị tiền bối cứu thân nhân của ta. Nghe vậy, Thanh Vân Điện chủ mặt lộ vẻ khó khăn. Thở dài nói, La Tu, ngươi là ta Thanh Vân Vũ Điện xuất thân thiên tài. Ta cũng rất muốn giúp ngươi. Thế nhưng ta thân là Tiêu Giao môn một phần. Nếu là giúp ngươi, này Vân Long quận liền cũng không còn ta chỗ dung thân. Nếu ta là người cô đơn ngược lại cũng thôi. Nhưng ta cũng có vợ con. Sinh sống ở Vân Long quận thành. Còn hy vọng ngươi có thể hiểu được. Đối với Thanh Vân Điện chủ cái này đáp lại. La Tu cũng không ngoài ý muốn. Dù sao hắn cùng Thanh Vân Điện chủ trong lúc đó không quen không biết. Trái lại cũng bởi vì chuyện của chính mình. Liên lụy hắn bị đoạt quyền. Kỳ thực Thanh Vân Điện chủ không có đem hắn trực tiếp nắm lên tới bắt đi tranh công. Cũng đã xem như là đối với hắn có ăn. Hậu chi hậu giác nghĩ tới chỗ này. La Tu phía sau lưng cũng là không khỏi sinh mồ hôi lạnh. Nếu Thanh Vân Điện chủ thật sự muốn bắt hắn tranh công. Lấy nửa bước luyện thần mạnh mẽ tu vi. Hắn tới nơi này vốn là tự chui đầu vào lưới. Tưởng niệm đến đây, La Tu hướng về Thanh Vân Điện chủ sâu sắc cúi đầu. Thanh Vân Điện chủ thở dài một hơi, không nói gì nữa. Trang Nam Thiên mở miệng nói. Ta tuy rằng không phải Tiêu Giao môn người. Chỉ tính là Thanh Vân Vũ Điện quải bài trưởng lão. Nhưng lấy thực lực của ta. Nhưng cũng không giúp được ngươi. Trang Nam Thiên lắc lắc đầu. Bất quá ta cùng Điện chủ tuy rằng không thể giúp ngươi. Nhưng có người nhưng có thể giúp ngươi. Ai? La Tu hỏi. Thợ săn công đoàn cường giả. Trang Nam Thiên nói rằng. Thợ săn công đoàn cường giả rất nhiều. Giống như ngươi vậy thợ săn. Cũng không tính là thợ săn công đoàn chân chính thành viên. Nhưng chỉ cần ngươi có thể trả giá đầy đủ thù lao. Liền có thể mời ra thợ săn công đoàn cường giả giúp ngươi ra tay. Thí dụ như ngươi lần này đối mặt sự tình. Chỉ cần xin mời một vị võ đạo tông sư ra tay. Liền có thể đem thân nhân của ngươi cứu ra. Đương nhiên. Ngươi cũng phải trả giá thù lao tương ứng. Kỳ thực Trang Nam Thiên cũng rất rõ ràng. Hắn nói ra cái biện pháp này. Đối với La Tu tới nói cũng cơ bản là không có cái gì độ khả thi. Dù sao hắn chỉ là một cái khí hải cảnh giới võ giả. Làm sao có khả năng lấy ra được để võ đạo tông sư động lòng thù lao. Chương 57 Lục Phi Trần giã tâm. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. Kính xin Trang trưởng lão nói cho ta hẳn là thế nào mời ra thợ săn công đoàn cường giả ra tay giúp đỡ. ra ngoài Trang Nam Thiên bất ngờ chính là La Tu căn bản cũng không có cân nhắc chuyện thù lao, trực tiếp liền mở miệng hỏi dò. Trang Nam Thiên không đành lòng đả kích La Tu, bởi vì hắn biết La Tu cơ bản đã xem như là cùng đường mạt lộ, mà hắn cùng Thanh Vân Điện Chủ. Nhưng người nhỏ, lời nhẹ, căn bản không giúp đỡ được gì. Ta sẽ đem chuyện của ngươi hướng lên trên tầng báo cáo. Nếu có võ đạo tông sư đồng ý thừa nhận nhiệm vụ này, thì sẽ đưa ra tương ứng yêu cầu. Chỉ cần ngươi có thể thỏa mãn đối phương yêu cầu, liền có thể hoạch được đối phương ra tay giúp đỡ. Trang Nam Thiên nói như thế. Vậy thì phiền phức Trang trưởng lão. La Tu nói rằng, ngươi không cần cảm ơn ta, điều này cũng bất quá là dễ như ăn cháo. Rất nhanh Trang Nam Thiên liền đem tin tức thông qua trận pháp đặc biệt trang bị truyền ra ngoài. Cũng không lâu lắm, liền có tin tức biên nhận. Trang Nam Thiên thu được biên nhận tin tức, vẻ mặt có chút quái lạ. Hắn liếc mắt nhìn La Tu, nói, sẽ lớn lên người biết được chuyện này. Nếu như ngươi có thể lấy ra một môn lục phẩm võ học, sẽ lớn lên người đồng ý giúp ngươi ra tay. Yêu cầu là lục phẩm trung đẳng nội công, hoặc là lục phẩm thượng đẳng võ kỹ thân pháp. Nghe nói lời ấy, La Tu trên mặt rốt cuộc lộ ra nét mừng. Hắn tự nhiên biết Trang Nam Thiên nói hội trưởng hẳn là chính là Thanh Vân Thành thợ săn phân hội hội trưởng. Có người nói là một vị võ đạo cảnh giới tông sư cường giả. Không hề do dự chút nào, La Tu nói thẳng, ta đáp ứng hội trưởng điều kiện. Nghe vậy, không chỉ là Trang Nam Thiên, liền ngay cả Thanh Vân Điện Chủ cũng là con mắt trừng lớn nhìn phía La Tu. Sẽ lớn lên người nhưng là võ đạo tông sư cường giả. Ngươi như đáp ứng rồi không bỏ ra nổi tương ứng đồ vật, ai cũng cứu không được ngươi. Hai người bọn họ tự nhiên không cho là La Tu có thể lấy ra loại tầng thứ này đồ vật. Phải biết, lục phẩm võ học đã thuộc về trọng yếu truyền thừa. Coi như là Thanh Vân Điện Chủ loại này nửa bước luyện thần cảnh giới cao thủ, tu luyện cũng bất quá là ngũ phẩm thượng đẳng võ học. Tiêu giao ngoại môn, tiêu giao các bên trong tuy rằng cũng có rất nhiều võ học, nhưng đại thể đều là ngũ phẩm hạ đẳng, số ít ngũ phẩm trung đẳng. Còn lục phẩm võ học tuy rằng cũng có, bình thường chỉ có nội môn đệ tử nòng cốt, hoặc là tu vi đạt đến luyện thần cảnh giới cường giả, mới có tư cách tu tập. Hà khắc như vậy yêu cầu, sở dĩ bãi ở nơi đó, cũng bất quá là để rất nhiều đệ tử ngoại môn trong lòng có cái tưởng niệm mà thôi. Cho tới thất phẩm võ học, cái kia đã là hạt nhân truyền thừa, chỉ có trưởng môn một mạch mới có tư cách tu tập. Luyện thần cường giả dựa vào một môn lục phẩm võ học, đủ có thể khai sáng võ đạo thế gia đời đời truyền thừa. La Tu biết tài không lộ ra ngoài đạo lý, nhưng giờ khắc này hắn đã không có đường lui, chỉ có thể gật đầu nói, ta có. Kính xin Trang trưởng lão giúp ta hồi phục sẽ lớn lên người. Lời vừa nói ra, Thanh Vân Điện Chủ không khỏi ánh mắt lấp lóe. Hắn vây ở nửa bước luyện thần cảnh giới đã rất lâu. Nếu có thể được một môn lục phẩm võ học, có rất lớn cơ hội có thể bước ra nửa bước, chân chính đặt chân luyện thần võ nói tông sư cấp độ. La Tu tuy rằng không có chú ý, nhưng cũng có thể cảm nhận được Trang trưởng lão cùng Thanh Vân Điện Chủ trong ánh mắt cực nóng. Hắn bây giờ cũng chỉ có thể ở trong lòng đánh cược này hai vị tiền bối có mình làm người điểm mấu chốt. Bọn họ nếu không có đem chính mình nắm lên đến trực tiếp đi tranh công, đủ có thể thấy bọn họ đối với mình vẫn có một phần an tình. La Tu, xem ra ngươi nên có một phen gặp gỡ. Trang Nam Thiên nhìn La Tu một chút, hơi có chút ước ao nói rằng, Thanh Vân Điện Chủ cũng tỉnh táo lại đến, sắc mặt có chút lung túng. Vừa nãy hắn thậm chí có loại giết chết La Tu, đem cái kia lục phẩm võ học cướp đến ý nghĩ. Hắn đối với mình sinh ra loại ý nghĩ này cảm giác xấu hổ. Nói cho cùng hay là bởi vì muốn đột phá luyện thần cảnh giới tâm tình quá bức thiết. Lấy về phần mình ý chí võ đạo, đều suýt nữa không thể bảo vệ bản tâm. Cảm nhận được cái kia cố như châm đâm bối áp lực biến mất, La Tu trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm. Lật bàn tay một cái, La Tu từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một quyển võ học bí tịch. để Trang Nam Thiên cùng Thanh Vân Điện chủ ánh mắt đều ở trong chớp mắt hội tụ ở phía trên. Không cách nào rời đi đến. La Tu đi lên phía trước. Đêm này bản võ học bí tịch đặt ở trước mặt hai người. Sau đó khom người sâu sắc cúi đầu. Nói. Hai vị tiền bối đợi ta an tình. Vãn bối không cần báo đáp. Môn công pháp này liền đưa cho hai vị tiền bối. Võ học bí tịch phong bì trên viết Huyễn Quang Chân Công bốn chữ lớn. Đây là một môn nội công. Tuy rằng ở lục phẩm hàng ngũ chỉ tính phổ thông hạ đẳng. Nhưng đối với không thể đặt chân luyện thần cảnh giới người tới nói. Dĩ nhiên có thể nói bảo vật vô giá. Bởi vì đột phá luyện thần ảo diệu. Chỉ có lục phẩm võ học bên trong mới có tường tận ghi chép. Không có lục phẩm võ học ngược lại cũng không phải không cách nào đột phá luyện thần cảnh giới. Nhưng có thể làm đến một bước này người. Nhưng là đã ít lại càng ít. Đưa ra một môn lục phẩm võ học, La Tu cũng là trải qua đắn đo suy nghĩ. Một mặt là vì an này hai vị tiền bối tâm. Ở một phương diện khác, cũng là bởi vì này hai vị tiền bối đối với hắn cũng thật không tệ. Không chỉ có không có bắt hắn đi tranh công, còn giúp hắn nghĩ ra biện pháp giải quyết trước mặt nguy cơ. Đây đối với La Tu tới nói, đã xem như là một phần rất lớn ân tình. La Tu chuyện này, Trang Nam Thiên cùng Thanh Vân Điện Chủ trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Bọn họ rất cần cái môn này lục phẩm võ học. Nhưng cùng lúc hay bởi vì mới vừa nói ra bảo toàn chính mình mà không ra tay giúp đỡ La Tu mà cảm giác nhận lấy thì ngại. Hai vị tiền bối không cần chối từ. Đây là vãn bối tâm ý. Lần này nếu có thể xin mời sẽ lớn lên người ra tay. Vãn bối vô cùng cảm kích. La Tu rất chân thành nói rằng. Bị La Tu như thế vừa đề tỉnh. Trang Nam Thiên này mới phản ứng được. Vội vàng nói. Ta này liền giúp ngươi hướng về sẽ lớn lên người hồi phục. Trang Nam Thiên trong tay có một cái chiếc hộp màu xanh lục trạng trận pháp trang bị. Có thể ghi chép tin tức lan truyền ra ngoài. Một lát sau. Trận pháp trang bị sáng lên ánh sáng. Trang Nam Thiên nhìn phía La Tu. Nói. Sẽ lớn lên người chính đang tới rồi. Vân Long quận thành Tiêu Giao ngoại môn. Lục Phi Trần chắp hai tay sau lưng. Chạm ở một tòa lầu các trên. Quan sát phía dưới một đám đệ tử ngoại môn chính đang tu tập võ học. Bỗng nhiên. Hắn thay đổi sắc mặt. Xoay tay từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong. Lấy ra một chỉ to bằng bàn tay màu xanh lục cái hộp nhỏ. Tán bày đặt hào quang nhỏ yếu. Này cái hộp nhỏ nhìn như không đáng chú ý. Trên thực tế là một loại cấp 3 trận pháp bảo vật. Có thể khoảng cách xa lan truyền tin tức. Tin là truyền âm hộp. La Tu đã xuất hiện, giờ khắc này ẩn thân với thợ săn công đoàn bên trong. Một thanh âm thông qua trận pháp bảo vật trực tiếp truyền vào Lục Phi Trần trong tay. Lục Phi Trần nhíu nhíu mày, chợt liền đem một đạo tin tức phát đưa qua, sau đó đem truyền âm hộp thu hồi. La Tu. Trên thực tế nếu không có này chức trưởng môn tranh cướp, lấy thiên phú của ngươi trưởng thành, tương lai không hẳn không thể trở thành ta một đại trợ cánh tay. Nhưng đáng tiếc ta không chờ được lâu như vậy, chỉ có thể hy sinh ngươi rồi. Lục Phi Trần nhẹ giọng tự nói, một tia gió thổi tới trên người áo bào trắng bồng bềnh mà lên. Đang lúc này, một cái đệ tử ngoại môn đi tới phía sau hắn, cung kính nói, môn chủ. Ở La Tu trong phòng, tìm tới một chiếc nhẫn chứ vật. Lục Phi Trần quay đầu lại nhìn tới, nhìn thấy chiếc nhẫn chứ vật kia chính là lúc trước hắn để cho La Tu. Hắn đem chiếc nhẫn này thu hồi. Nhàn nhạt nói, nếu như ngươi khi đó cầm trong nhẫn đồ vật rời đi Tiêu Giao ngoại môn, lại sao lạc cho tới bây giờ kết cục như thế? Người trẻ tuổi quá tham lam không phải chuyện tốt, ngươi nói đúng sao? Lục Phi Trần bỗng nhiên hướng về trước mắt tên này đệ tử ngoại môn nói rằng. Môn chủ nói rất có lý. Này đệ tử ngoại môn cung kính đáp. Lục Phi Trần khẽ mỉm cười chợt liền từ lầu cắt đi xuống cũng không lâu lắm đi tới Lục Mộng Giao ngoài phòng. Gõ gõ môn. Môn rất mau đánh mở. Lục Mộng Giao sắc mặt có chút tiêu tụy. Hiển nhiên còn bởi vì cha nói với nàng quá những câu nói kia. Mà từ đầu tới cuối quấy nhiễu. nàng không nỡ phụ thân, nhưng cũng không nỡ La Tu, nàng không biết nên lựa chọn như thế nào. Lục Mộng Giao rất muốn hỏi hỏi cha của chính mình, lẽ nào thật sự sẽ không có vẹn toàn đôi bên biện pháp sao? Chỉ là nàng còn chưa kịp hỏi, Lục Phi Trần liền trực tiếp mở miệng nói, La Tu đã rời đi. Cái gì? Lục Mộng Giao sững sờ, chợt nhìn cha của chính mình, cha, ngươi có phải là nói với hắn cái gì? Ta không có đối với hắn nói cái gì, cha chỉ là cho hắn một lựa chọn. Lục Phi Trần nói rằng, lựa chọn, cái gì lựa chọn? Lục Mộng Giao truy hỏi, một lựa chọn là cầm đầy đủ để hắn tu luyện tới tiên thiên cảnh giới bảo vật cao bay xa chạy. Một lựa chọn là ở lại chỗ này đi cùng với ngươi. Lục Phi Trần chậm rãi mở miệng, nếu như hắn lựa chọn cùng với ngươi, nói rõ hắn đối với tình cảm của ngươi là chân tâm. Như vậy bất luận làm sao, cha đều sẽ không chia rẽ các ngươi. Đáng tiếc, hắn cuối cùng lựa chọn để cha rất thất vọng. Nhưng cha nhưng không được không nói cho ngươi. La Tu bất kể là chữa khỏi ngươi hỏa dương tuyệt mạch, vẫn là yêu thích ngươi, trên thực tế đều là vì mục đích của chính mình mà thôi. Không, cái này không thể nào. Lục Mộng Giao nghe được tin tức này, cả người dường như mất hồn tự, lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Mộng Giao, tỉnh lại đi đi. Hắn trung quy vẫn là vì lợi ích. Hắn coi trọng không phải giữa các ngươi cái gọi là cảm tình, mà là ngươi là con gái của ta, có thể mang cho hắn vô số chỗ tốt. Hắn lừa dối ngươi, cũng lừa dối tình cảm của ngươi. Lục Phi Trần từng chữ từng câu nói, không, ta không tin, ta muốn đi tìm hắn. Lục Mộng Giao không thể tin tưởng tất cả những thứ này. Từ nhỏ đến lớn cha thương ngươi nhất, cha làm sao sẽ lừa ngươi. Hắn đã cầm cái kia đầy đủ để hắn tu luyện tới tiên thiên cảnh giới bảo vật cao bay xa chạy. Nghe được câu này, Lục Mộng Giao khóc. Nước mắt làm sao không cách nào ngừng lại chảy ra. Từ nhỏ đến lớn, phụ thân thương yêu nhất nàng bất quá. Nàng cũng tin tưởng phụ thân không sẽ lừa gạt mình. Thế nhưng, La Tu tiếp cận chính mình, lẽ nào thật sự chính là vì lợi ích chỗ tốt sao? Nhìn thấy con gái cái kia thương tâm rơi lệ dáng vẻ, Lục Phi Trần trong lòng cũng có chút không đành lòng. Nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Bởi vì lần này trưởng môn tranh cướp, liên quan đến hắn có hay không có thể đặt chân võ đạo vương giả cảnh giới. Sư tôn của hắn Khổng Thanh Vũ trưởng lão đã hứa hẹn, nếu như hắn có thể ngồi trên chức trưởng môn, hắn thân là trưởng môn đệ tử, liền có tư cách tu tập tìm hiểu thất phẩm võ học. Tiêu Giao Dụ, võ đạo vương giả cảnh giới, là Lục Phi Trần một đời theo đuổi. Coi như vì thế lợi dụng con gái của chính mình, hy sinh đi một cách vô tội La Tu, hắn cũng sẽ không tiếc. Chỉ cần La Tu chết rồi, liền không có chứng cứ. Đến thời điểm vì lẽ đó tham dự chuyện này người toàn bộ diệt khẩu, Mộng Giao chỉ sẽ tin tưởng La Tu thật sự đã cao bay xa chạy. Con gái của ta cũng sẽ không hận ta. Đây chính là Lục Phi Trần trong lòng kế hoạch. Chương 58, giết chóc. Thanh Vân Thành thợ săn công đoàn sẽ lớn lên người. Là một vị lão giả râu tóc bạc trắng, trên người mặc rộng rãi trường bào màu đen. Nhìn như tuổi già, một đôi mắt nhưng là hết sạch phân tán, có một loại không giận tự uy nghiêm. Trang Nam Thiên cùng Thanh Vân Điện chủ liền vội vàng đứng lên cung kính hành lễ, sau đó liền từ trong phòng lùi ra lảng tránh. La Tu cũng đứng dậy cung kính nói, vãn bối La Tu bái kiến sẽ lớn lên người. Lão Phu Diệp Hướng Đấu. Vị hội trưởng này đại nhân âm thanh không có một tia già nua chất phác mà lại lực. Ánh mắt của hắn rơi vào La Tu trên người, nhàn nhạt nói, chuyện của ngươi, Lão Phu đã biết rồi. Lão Phu có thể giúp ngươi từ vũ điện bên trong cứu ra người thân, nhưng trong này liên lụy rất nhiều. Vì lẽ đó Lão Phu muốn đồ vật, ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng. Diệp Hướng Đấu trực tiếp nói. La Tu cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp lấy ra một quyển võ học bí tịch đặt lên bàn. Lục phẩm trung đẳng nội công Thanh Nguyên Công. Trên thực tế La Tu trong lòng cũng có chút không chắc chắn. Vạn nhất vị hội trưởng này đại nhân cầm công pháp không làm việc, làm sao bây giờ? Nói cho cùng, hay là bởi vì thực lực của chính mình không đủ mạnh, bằng không không cần đem vận mệnh của mình ký thác người ở bên ngoài trên người. Thời khắc này, La Tu trước nay chưa từng có khát vọng thực lực mạnh mẽ. Diệp Hướng Đấu ánh mắt tự có thể nhìn ra lòng người. Hắn cầm lấy trên bàn thanh nguyên công lật xem. Nói, tiểu tử không cần lo lắng. Chúng ta thợ săn công đoàn nếu thừa nhận tương tự nhiệm vụ. Tín dự trọng yếu nhất. Lão Phu cầm đồ vật của ngươi. Tự nhiên sẽ giúp ngươi làm việc. Vãn bối tự nhiên tin tưởng tiền bối. La Tu nói như thế. Diệp Hướng Đấu gật gật đầu. Sau đó đem thanh nguyên công thả xuống. Nói, xác thực là lục phẩm trung đẳng công pháp. Ngoại trừ cần lão phu đem thân nhân của ngươi cứu ra ở ngoài. Ngươi còn cần lão phu giúp ngươi làm cái gì? Nói tới chỗ này, Diệp Hướng Đấu nhìn chăm chú La Tu. Nói, ngoại trừ cùng nhiệm vụ chuyện có liên quan đến ở ngoài. Những chuyện khác, lão phu một mực sẽ không xuất thủ giúp ngươi. Thợ săn công đoàn có tín dự, tương tự cũng có quy tắc, thừa nhận tương tự các loại nhiệm vụ. Thế tất yếu đắc tội rất nhiều cường giả cùng thế lực. Vì lẽ đó ở phương diện này, thợ săn công đoàn cường giả làm nhiệm vụ thời điểm, cũng đều sẽ có một cái xác định phạm vi hạn chế. Thí dụ như La Tu tuyên bố nhiệm vụ là muốn xin mời người đi giết các đại tông môn bên trong nhân vật trọng yếu. Thợ săn công đoàn liền sẽ không tiếp nhận. Nếu không thì, thợ săn công đoàn coi như là mạnh mẽ đến đâu, cũng kiên quyết không cách nào ở cõi đời này đặt chân. Nếu như có người muốn giết ta, ta hy vọng tiền bối có thể bảo vệ ta cùng ta người thân an toàn. La Tu nói ra bản thân yêu cầu thứ nhất. Cái này có thể. Diệp Hướng Đấu gật đầu đáp ứng. Cứu ra thân nhân của ta sau khi, ta còn hy vọng tiền bối có thể hộ tống ta người một nhà rời đi Vân Long quận. La Tu lần thứ hai nói rằng, Diệp Hướng Đấu nhíu nhíu mày. Yêu cầu này ta không cách nào đáp ứng ngươi. Nếu như là ngươi lời của mình, đúng là có thể sử dụng truyền tống trận trực tiếp truyền tống đến cái khác quận thợ săn phân hội. Thế nhưng sử dụng truyền tống trận yêu cầu thấp nhất, nhất định phải là khí hải cảnh giới tu vi. Nghe vậy, La Tu vẻ mặt hơi đổi. Hắn biết rõ, coi như là đem cha mẹ tỷ tỷ cứu ra. Nếu không cách nào rời đi Vân Long quận, liền vẫn như cũ nằm ở Tiêu Giao môn phạm vi thế lực. Bất kể là Lục Phi Trần vẫn là Trương Lữ Lương cũng có thể ung dung đem chính mình đưa vào chỗ chết. Bất quá ta có thể đáp ứng ngươi. Chỉ cần ở này Thanh Vân Thành bên trong, ta lấy thợ săn phân hội danh nghĩa bảo đảm bảo vệ bọn họ chu toàn. Nhưng cái điều kiện này đã không ở nhiệm vụ bên trong. Ngươi cần mặt khác thanh toán thù lao. Diệp Hướng Đấu hơi trầm ngâm sau. Nói, bảo vệ thân nhân của ngươi một năm. Ngươi cần thanh toán 1000 khối hạ phẩm nguyên khí thạch. La Tu xứng sờ, 1000 khối hạ phẩm nguyên khí thạch tương đương với một cái nhân cấp trung phẩm chiến binh giá trị. Thế nhưng đối với La Tu tới nói, cha mẹ tỷ tỷ an toàn vô giá. Vì lẽ đó coi như là đắt nữa, hắn cũng chỉ có thể đáp ứng. Ta cần tiền bối bảo vệ ta người thân thời gian 10 năm. La Tu nói rằng, thời gian 10 năm, vậy thì là 1000000 tệ hạ phẩm nguyên khí thạch. Khi làm La Tu nói ra lời nói này thời điểm, Diệp Hướng Đấu vị này võ đạo tông sư đều có chút thay đổi sắc mặt. Bởi vì coi như là chính hắn, cũng chỉ có hơn 3000 khối hạ phẩm nguyên khí thạch tích trữ mà thôi. Bất quá hắn đúng là không có thấy hơi tiền nổi máu tham. Thế gian này người luyện võ vô số, có lợi ích tối thượng không chừa thủ đoạn nào. Cũng có người quân tử ái tài. Lấy chi có nói, Lục Phi Trần thuộc về người trước, mà Diệp Hướng Đấu thì lại không thể nghi ngờ là thuộc về người sau. Gặp phải Thanh Vân Điện Chủ, Trang Nam Thiên cùng Diệp Hướng Đấu người như vậy, La Tu có thể nói là rất may mắn. Bằng không chỉ bằng hắn một cách nho nhỏ khí hải võ giả sở hữu nhiều như vậy của cải. Nếu là gặp phải loại thứ nhất người, kết quả khẳng định là bị ăn liền xương vụn đều không còn sót lại. Tiền bối, trên tay ta không có nhiều như vậy nguyên khí thạch, có được hay không dùng ngang nhau giá trị bảo vật đến đặt cọc? La Tu tiếp theo lại nói, 1000000 tệ hạ phẩm nguyên khí thạch, tương đương với 100 khối trung phẩm nguyên khí thạch. La Tu tuy rằng có, thế nhưng nguyên khí thạch có thể phụ trợ tu luyện. Hắn đương nhiên phải lưu lại cung cấp chính mình tu luyện về sau cần thiết. Có thể. Diệp Hướng Đấu trực tiếp liền đồng ý. Chỉ cần là ngang nhau giá trị. Bất kể là nguyên khí thạch hoặc là cái khác bảo vật. Cũng có thể. La Tu từ chiếc nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một thanh chiến kiếm. Để lên bàn. Nói. Đây là một thanh địa giai hạ phẩm chiến kiếm. Giá trị tuyệt đối ở 1.000.000 tệ hạ phẩm nguyên khí thạch bên trên. Diệp Hướng Đấu gật gật đầu. Căn cứ La Tu lấy ra những thứ đồ này. Hắn suy đoán cái này 14 tuổi thiếu niên. Đại khái là vận may rất tốt. Được một vị võ đạo tông sư lưu lại của cải. Hơn nữa một cái nắm giữ địa giai hạ phẩm chiến binh võ đạo tông sư. Cũng khẳng định không phải bình thường võ đạo tông sư. Bởi vì Diệp Hướng Đấu chính mình cũng là võ đạo tông sư. Nhưng hắn sử dụng chỉ là một cái nhân cấp cực phẩm chiến binh. Mà địa giai hạ phẩm chiến binh đối với hắn mà nói. Thực sự là quá đắt giá. Cho tới võ vương cường giả lưu lại bảo khố. Diệp Hướng Đấu đúng là không có hướng về cái này mặt trên suy nghĩ. Dù sao ở này Vân Long quận bên trong. Võ vương cường giả thực sự là quá hy hữu. Cùng Diệp Hướng Đấu trong lúc đó đạt thành thỏa thuận, một già một trẻ, liền từ trong phòng đi ra. Trang Nam Thiên cùng Thanh Vân Điện chủ chờ ở ngoài cửa. Nhìn thấy Diệp Hướng Đấu hội trưởng liền dường như hộ vệ tùy tùng giống như đi ở La Tu phía sau. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Liền biết vị hội trưởng này đại nhân đã đồng ý trợ giúp La Tu. Trở lại thợ săn phòng khách, lần này La Tu trên đầu không có mang theo đấu bồng. Trước quầy mỹ nữ tiếp đón Giang San San nhìn thấy hắn. Làm như nhớ tới mấy tháng trước sự tình. Mặt cười trên hiện ra một vệt ngượng ngùng. Bất quá khi hắn chú ý tới La Tu phía sau tên kia lão giả râu bạc trắng thì. Con mắt của nàng đột nhiên trợn lên tròn vo. Tay nhỏ che môi đỏ. Trời ạ, cái kia không phải sẽ lớn lên người sao. Giang San San trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin biểu hiện. Nàng đã từng may mắn gặp sẽ lớn lên người. Vì lẽ đó lúc này mới có thể một chút nhận ra. Mà trong đại sảnh rất nhiều các thợ săn. Nhưng chưa từng thấy sẽ lớn lên người hình dáng. Bởi vậy cũng không biết vị này râu bạc trắng thân phận của ông lão là cỡ nào cao quý. Sẽ lớn lên người lại đi ở La Tu phía sau. Tên tiểu tử này rốt cuộc là ai? Thời khắc này, Giang San San đột nhiên cảm thấy thiếu niên mặc áo đen này trên người tràn ngập thần bí khí tức. La Tu! Đang lúc này, một cái cầm y người trung niên đi vào thợ săn phòng khách. Ánh mắt đảo qua phòng khách mọi người. Như đuốc giống như vậy. Rơi vào La Tu trên người. La Tu cũng theo tiếng kêu nhìn lại. Lông mày cau lại. Hắn cũng không quen biết cái này cầm y người trung niên. Nhưng cũng xem ra ngờ ngợ cùng cái kia ngày xưa Trương gia chi chủ Trương Thiếu Hùng. Khá có chỗ giống nhau. Ngươi là người của Trương gia. La Tu hỏi. Cầm y người trung niên mặt mỉm cười đi tới. Không sai, ta chính là hiện nay Trương gia chi chủ Trương Thiếu Hải. Nói đến đại ca ta tuy rằng nhân ngươi mà chết. Nhưng nếu không phải là bởi vì ngươi. Ta cũng tỏa không lên người gia chủ này vị trí. Trương Thiếu Hải đi tới La Tu phụ cận. Thấp giọng nói. Lời nói thật có thể nói cho ngươi. Lúc trước hạ lệnh chào cha mẹ ngươi tỷ tỷ không phải đại ca ta. Mà là ta. Là ngươi. La Tu nghe vậy trong mắt hung quang lấp lóe. Rất hiển nhiên. Cái này Trương Thiếu Hải cũng là một cái vì đạt được đến mục đích không chừa thủ đoạn nào người. Vì ngồi trên vị trí gia chủ. Không tiếc hãm hại đại ca của chính mình đưa vào chỗ chết. Lúc trước La Tu bản không dự định giết chết Trương Thiếu Hùng. Nhưng nghe nói Trương gia hạ lệnh bắt được cha mẹ chính mình tỉ tỉ. Một cách tự nhiên liền cho rằng là Trương Thiếu Hùng phái người làm. Nộ cùng bên dưới liền để Vũ Điện chi chủ đem xử tử. Nếu không có như vậy. Hắn liền không cần cùng Trương gia vị lão tổ kia kết oán. Cũng bởi vậy mấy lần ngàn cân treo sợi tóc. Ta nếu có thể làm cho Trương Thiếu Hùng tử, ngươi nói cho ta những này, liền không sợ ta cũng giết ngươi. La Tu lạnh lẽo nói rằng. Trương Thiếu Hải không phản đối cười ha ha. trên mặt mang theo khinh thường nói. Ngươi cũng đã chết đến nơi rồi. Còn dám nói khoác không biết ngượng. Hắn dám cùng La Tu nói những này tự nhiên là không có sợ hãi. Đừng tưởng rằng trốn ở thợ săn công đoàn liền có thể bình yên không lo. Ngươi nếu như không ra, ta liền phái người đem cha mẹ ngươi tỉ tỉ mang đến giết chết. Ta xem ngươi ra không ra. Trương Thiếu Hải một mặt lệ khí nói rằng. Nghe vậy, La Tu hít mắt lại trong lồng ngực sát ý dâng trào. Trên mặt của hắn hiện ra một tia lạnh lẽo cười gằn. Ngươi muốn ta đi ra ngoài. Tốt lắm, ta đi ra ngoài chính là. Còn chưa dứt lời dưới. La Tu liền sải bước hướng về thợ săn công đoàn cửa lớn đi đến. Diệp Hướng Đấu vị này võ đạo tông sư. Thì lại mặt không hề cảm xúc. Như hình với bóng cùng ở sau người hắn. La Tu hành động này. Đúng là để Trương Thiếu Hải xứng sờ. Bất quá chợt trên mặt của hắn liền hiện ra cười gằn. Người trẻ tuổi chính là kích động. Ta hơi hơi dùng một chút phép khích tướng. Liền vội vã đi ra ngoài chịu chết. Thợ săn phòng khách bên ngoài. Một đội thanh giáp vệ uy phong lấm lấm. Đều là tay cầm đao kiếm. Trên người phun trào khí tức sơ xác. Phủ cận tụ tập không ít đoàn người. Đều đang bàn luận này quần thanh giáp vệ tại sao lại xuất hiện ở đây. Lại rốt cuộc là ai? Lại để một đội 30 vị thanh giáp về cùng nhau điều động. Bỗng nhiên, La Tu từ thợ săn phân hội tử đi ra. Thanh giáp về nghe lệnh bắt La Tu. Nếu có phản kháng, giết chết không cần luận tội. Trương Thiếu Hải tràn ngập sát cơ âm thanh cũng trong nháy mắt vang lên truyền ra. Xoạt, xoạt, xoạt. Từng mảng đao kiếm ra khỏi vỏ thanh âm vang lên. 30 tên thanh giáp vệ khí tức cùng nhau tỏa ra. Từ bốn phương tám hướng hướng về La Tu vây kín mà tới. Trương Thiếu Hải thì lại tự mình canh giữ ở thợ săn công đoàn trước đại môn. Cắt đứt La Tu đường lui. Để phòng ngừa hắn trốn vào thợ săn công đoàn. La Tu cũng không để ý. Phía sau hắn có Diệp Hướng Đấu vị này võ đạo tông sư. Nếu như Trương Thiếu Hải từ phía sau lưng đánh lén. Vậy tuyệt đối là muốn chết. Ác liệt sát ý ở thợ săn công đoàn trước đại môn tùy ý vỡ bờ. Mỗi một tên thanh giáp về tu vi đều là khí hải cảnh giới. Bất quá tu vi đều là khí hải 5 tầng trở xuống. Chỉ có trong đó cầm đầu đội trưởng. Có khí hải 6 tầng tu vi. Một cái thanh giáp về cầm trong tay trường đao hướng về La Tu đánh tới trên mặt mang theo lạnh lùng cười gằn. Nhưng mà hắn vừa vọt tới La Tu phủ cận. Một đạo ánh kiếm màu đen liền trong nháy mắt xẹt qua trước mắt. Hắn căn bản còn chưa rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Một cách đầu lâu liền quẳng mà lên. Lăn tới xa xa. Máu tươi dâng trào như tuyền. La Tu trong tay chẳng biết lúc nào đã nắm một thanh giọt nhỏ máu chiến kiếm màu đen. Đứng ở La Tu phía sau Diệp Hướng Đấu con mắt hơi nheo lại. Thân là võ đạo tông sư. Ánh mắt của hắn là sắc bén bực nào. Có thể nhìn ra La Tu kiếm pháp nhanh đến cực hạn. Tinh chuẩn đến mức tận cùng. Hơn nữa ra tay thời gian quả quyết mà lại tàn nhẫn. Trong nháy mắt liền chém giết một tên cùng hắn tu vi tương đương khí hải võ giả. Cứ việc thủ đoạn như vậy đối với võ đạo tông sư tới nói không tính là gì. Nhưng một cái khí hải 3 tầng mới có 14 tuổi võ giả có thể xuất ra. Cũng đã không phải bình thường thiên tài phạm chủ. Một chiêu kiếm chém giết thanh giáp về sau. La Tu động tác cũng không có đình chỉ. Hắn lồng ngực đã sớm đè ép dâng trào sát ý. Giờ khắc này đã vội vã không nhịn nổi muốn hết mức phát tiết đi ra. Hắn mỗi một lần vung kiếm đều có máu tươi dâng trào. Một bộ thi thể ngã vào trong vũng máu. Những này tu là tối cao không vượt quá khí hải 7 tầng thanh giáp vệ. Căn bản cũng không có bất luận một ai. Có thể chống đỡ được hắn một chiêu. Kiếm của hắn thực sự là quá nhanh. Như cực quang chớp giật. Trừ phi là bản năng chiến đấu nhạy cảm cao thủ. Bằng không võ giả tầm thường căn bản không có một chút nào né tránh cơ hội. Xoạt xoạt xoạt. Ba tên thanh giáp vệ lùi tới xa xa. Kéo dài trong tay trường cung. Mũi tên gào thét bay tới. Lao thẳng tới La Tu đầu lâu. Đi chết đi. Cái khác thanh giáp về cũng đều dồn dập ra tay để La Tu không chỗ né tránh. tia chớp kiếm. La Tu khẽ quát một tiếng, sử dụng tới cực quang kiếm quyết bên trong chiêu thức. Ánh kiếm màu đen bỗng dưng xẹp qua, chặt đứt ba cái kéo tới mũi tên. Khẩn đón lấy, thân hình của hắn vặn vẹo lên. Rất nhiều thanh giáp về công kích cùng nhau hạ xuống, xé nát nhưng vẹn vẹn là tàn ảnh. Đoạt mệnh kiếm. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên, như tử thần bám vào bên tai tuyên cáo. Kiếm khí màu đen từ La Tu trong tay ám ảnh kiếm bay ra. Chỉ nghe một mảnh xì xì xì xì tiếng vang không dứt bên tai. Trong nháy mắt thì có bốn tên thanh giáp vệ bị chém giết tại chỗ. Máu tươi tung tóe. Sinh tử chém giết, sẽ không có bất kỳ nhân từ thiện lương có thể nói. Thân pháp toàn lực triển khai. Bảy đạo tàn ảnh xuất hiện. La Tu chìm đắm ở giết chóc bên trong. Phát tiết trong lồng ngực ngập trời sát cơ. Một bước giết một người. Xuất kiếm tất nhuốm máu. Ngăn ngắn trong chốc lát. Thợ săn công đoàn trước đại môn. Mặt đất bị máu tươi nhuộm dần thành màu đỏ tươi. Chân tay cụt đâu đâu cũng có. Như Tu La luyện ngục. Nguyên bản ở bốn phía dự định đám người xem náo nhiệt. Giờ khắc này cũng đều đã lùi đến xa xa. Mỗi người trên mặt đều tràn ngập sợ hãi. Chương 59, Diệp Hướng đấu ra tay. Gia nhập thu gom tăng thêm phiếu tên sách. 30 thanh giáp, không ai đỡ nổi một hiệp. Mà làm được tất cả những thứ này La Tu mới có 14 tuổi. Trương Thiếu Hải nhìn cái kia thanh giáp về một cái tiếp theo một cái bị chém giết. Thân thể của hắn càng là có chút nhẫn không ngừng run rẩy lên. Tuy nói ông tổ nhà họ Trương Trương Lữ Lương chính là tiên thiên 9 tầng cảnh giới cao thủ. Nhưng Thanh Vân Thành Trương gia nhưng có thể nói là không người nối nghiệp. Bất kể là tiền nhiệm gia chủ Trương Thiếu Hùng, vẫn là hiện tại Trương Thiếu Hải. Hơn 40 tuổi cũng mới bất quá là khí hải 6 tầng tu vi. Thế nhưng, khí hải 6 tầng ở La Tu trước liền dường như chuyện vặt bình thường bị một chiêu kiếm giết chết. Điều này làm cho vốn cho là La Tu chắc chắn phải chết Trương Thiếu Hải. Triệt để có chút sợ hãi, trốn. Mắt thấy 30 tên thanh giáp vệ tử chỉ còn dư lại 2-3 người. Trương Thiếu Hải từ chấn động bên trong tỉnh lại. Trong đầu chỉ còn dư lại ý niệm duy nhất. Vậy thì là mau mau đào tẩu. Bằng không La Tu nhất định sẽ giết mình. Trương Thiếu Hải rất rõ ràng. Chỉ cần mình có thể chạy trốn tới Vũ Điện. Lấy cái kia ngoại môn chấp sự thân cao kiếm tu vi. Giết chết La Tu tuyệt đối dễ như ăn cháo. Trương Thiếu Hải, ngươi trốn không thoát. Ám ảnh kiếm xẹp qua không khí. Dập dờn ra một mảnh gợn sóng gợn sóng. Cuối cùng hai tên thanh giáp về ngã trên mặt đất. Sinh cơ đoạn tuyệt. La Tu thân thể ở tại chỗ để lại một chuỗi tàn ảnh. Sau một khắc, cũng đã xuất hiện ở Trương Thiếu Hải trước. Trên mặt mang theo một tia trêu tức cười gằn. Nhìn chăm chú cái này Trương gia chi chủ. Trương Thiếu Hải mới vừa muốn mở miệng xin tha thế nhưng một luồng ánh kiếm thẳng đến mặt của hắn mà tới. La Tu ra tay thẳng thắn dứt khoát quả quyết tàn nhẫn, không có do dự chút nào. Không. Trương Thiếu Hải ra sức giống to. Chân khí ánh sáng ở trên người tỏa ra. Ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết bạo phát hết thảy tiềm năng. Toàn lực chống đối. Thế nhưng sau một khắc, Trương Thiếu Hải liền bưng yết hầu quỳ trên mặt đất. Trong miệng ồ ồ chảy máu. Con mắt trừng lớn. Nhưng không còn gì để nói. La Tu mặt không hề cảm xúc. Trực tiếp liền hướng về Vũ Điện phương hướng đi đến. Còn cái kia 30 thanh giáp về cùng Trương Thiếu Hải thi thể. Hắn nhưng là ngay cả xem. Đều không có nhìn nhiều. Trang Nam Thiên cùng Thanh Vân Điện Chủ đi ra thợ săn công đoàn. Nhìn thấy cái kia một chỗ thi thể cùng cảnh tượng khiến người ta giật mình. Trong lòng đồng dạng ngơ ngác không tên. Chuyện này, đây là La Tu làm. Trang Nam Thiên hầu như không thể tin được tất cả những thứ này. Khí hải ba tầng liền có thực lực như vậy, thiên phú của hắn rất đáng sợ, sau đó trưởng thành tất là một đời kiêu hùng. Mặc dù là Thanh Vân Điện Chủ cũng không thể không đối với La Tu dành cho một cái cực cao đánh giá. Chỉ là hắn rất nghi hoặc. Như vậy một thiên tài, bất luận tông môn gì đều sẽ vô cùng quý hiếm. Vì sao cái kia ngoại môn chi chủ Lục Phi Trần nhất định phải đem hắn đưa vào chỗ chết. Diệp Hướng Đấu đi ở La Tu phía sau. Bằng vào lịch duyệt của hắn, đại khái có thể suy đoán vì sao Lục Phi Trần nhất định phải giết chết La Tu. Cùng thiên tài như vậy là địch, nếu là không thể nhổ cỏ tận gốc, một khi trưởng thành tất là hậu hoạn vô cùng. Vân Long quận vùng đất này cũng đã từng xuất hiện rất nhiều kinh tài diễm diễm nhân vật thiên tài. Nhưng Diệp Hướng Đấu nhưng cảm thấy mỗi người có thể ở khí hải ba tầng thì nắm giữ La Tu thực lực như vậy. Thậm chí hắn phát hiện La Tu cùng cái kia 30 thanh giáp về chém giết thời điểm hoàn toàn thành thạo điêu luyện. Hiển nhiên vậy căn bản không phải hắn hết thảy thực lực. Điều này có ý vị gì? Chém giết 30 thanh giáp vệ đã tương đương với khí hải 7 tầng võ giả bên trong người tài ba. Nếu như La Tu thực lực toàn bộ bày ra, chẳng lẽ có thể sánh ngang khí hải 8 tầng, thậm chí khí hải 9 tầng. Mà hắn tài văn chương hải 3 tầng, vượt cấp chiến đấu thiên tài không hiếm thấy. Nhưng có thể vượt qua nhiều như vậy cảnh giới đánh giết đối thủ thiên tài, chỉ muốn trưởng thành, không thể nghi ngờ sẽ ấm ánh chói mắt. Đương nhiên, vượt cấp khiêu chiến độ khó sẽ theo tu vi tăng cường càng ngày càng khó. Nhưng nếu như La Tu có thể vẫn luôn như vậy tiếp tục giữ vững, chờ hắn đạt đến luyện thần cảnh giới, thậm chí võ đạo vương giả cảnh giới, cái kia không thể nghi ngờ đem sẽ vô cùng đáng sợ. Cộc cộc đát, liên tiếp liên miên tiếng bước chân cùng tiếng vó ngựa truyền đến. Ở La Tu đi tới vũ điện dọc đường, lại có một đội thanh giáp vệ hướng về hắn đánh tới chớp nhoáng. Này một đội thanh giáp vệ cầm đầu hai người cưới chiến mã, một người nắm thương, một người tay cầm yên nguyệt đao. Lớn mật La Tu còn không bó tay chịu trói. Cầm trong tay yên nguyệt đao thanh giáp nam tử lạnh giọng hét lớn. Sinh lông mày rậm mắt to. Vóc người khôi ngô. Vô hình chung thì có một loại mạnh mẽ áp bức. Mà La Tu đối với hắn quát mắng, nhưng mắt điếc tai ngơ. Giết! Thanh giáp nam tử nổ quát một tiếng. Hai chân một giáp. Một tay kéo dây cương. Dưới trướng màu đen tông ngựa hí minh một tiếng. Hướng về La Tu vọt tới. Mắt lạnh nhìn chăm chú cái kia đánh tới chớp nhoáng chiến mã. La Tu không có ý né tránh chút nào. Bỗng nhiên thả người nhảy lên. Chết! Thanh giáp nam tử vung vẩy yên nguyệt đao. Mang theo một mảnh chói mắt giống như thật ánh đao. Hắn chính là thanh giáp về bên trong một tên đại đội trưởng. Có khí hải 7 tầng cảnh giới tu vi. Chiến mã vọt qua, La Tu bóng người ở giữa không trung bị ánh đao xé sách thành mảnh vỡ. Bay nhảy. Màu đen tung mã cấp tốc chạy đi ra ngoài mấy chục mét sau. Thanh giáp nam tử thân thể nhưng là đột ngột rơi rụng. Sinh cơ hoàn toàn không có. La Tu bóng người thì lại kế tục cất bước tiến lên. Nhấp theo nhuốm máu ám ảnh kiếm. Cái kia giữa không trung bị ánh đao xé nát thân thể. Bất quá là một đạo tàn ảnh mà thôi. Hắn tu luyện thập phương tàn ảnh thân pháp. Chính là ngũ phẩm bên trong hàng đầu võ học. Huống chi là bị hắn tu luyện tới cảnh giới đại thành. Coi như là rất nhiều tiên thiên cảnh giới cường đại vũ sư ở thân pháp tinh diệu trình độ trên đều kém xa La Tu. Dù sao càng mạnh mẽ hơn lục phẩm võ học. Tuy nói tu luyện thấp nhất ngưỡng cửa là khí hải 7 tầng trở lên. Nhưng chân chính có tư cách có thể tu tập. Bình thường đều là luyện thần cảnh giới võ đạo tông sư. Đối diện một đội thanh giáp về từng cái chỗ mắt ngoác mồm. Sợ hãi đan sen. Vậy cũng là khí hải 7 tầng cảnh giới đại đội trưởng. Lại vừa đối mặt liền bị thuẫn sát. Còn có La Tu triển khai ra thân pháp. Lại có thể ở tại chỗ lưu lại tàn ảnh. Xuất duyệt nhập thần. Thực sự là thật đáng sợ. Khá lắm, khí hải 7 tầng lại cũng có thể một chiêu kiếm giết chết. Diệp Hướng Đấu mí mắt vẩy một cái, trong lòng đối với La Tu đánh giá lại cao không ít. Tuy nói đồng dạng là khí hải 7 tầng. Bị La Tu giết chết thanh giáp về kém xa thế lực lớn xuất thân những thiên tài đó. Nhưng dù sao cũng là đem chân khí ngưng tụ thành thực võ giả. Cùng La Tu cách biệt đầy đủ ba cái cảnh giới. Nhìn thấy đại đội trưởng vừa đối mặt liền bị chém giết. Còn lại rất nhiều thanh giáp về thân thể không tự chủ được liền bắt đầu lui về phía sau nhưng. Dù sao, không có ai muốn chết. Vũ Điện mệnh lệnh so với lên tính mạng của chính mình, bên nào nặng bên nào nhẹ. Ở đối diện đám kia thanh giáp về bên trong, La Tu nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, Hứa Thu Sinh. Hứa Thu Sinh cũng đã đột phá đến khí hải cảnh giới. Nhưng bởi vì tu luyện thiên phú giống như vậy, vô duyên gia nhập Tiêu Giao ngoại môn. Vì lẽ đó trở thành khí hải võ giả sau, liền gia nhập thanh giáp về. Ta không muốn giết các ngươi, tốt nhất tránh ra cho ta. La Tu lạnh lùng mở miệng nói rằng. Hắn giờ phút này, trong lòng tràn đầy là sát ý. Ra tay không chút lưu tình. Ẩm chứa sức mạnh tử vong chân khí có thể trực tiếp tổn thương sinh mệnh mạch lạc. Chỉ cần bị mũi kiếm của hắn đụng tới, không chết cũng bị thương. Huống hồ, kiếm của hắn nhanh như chớp giật. Phổ thông khí hải võ giả căn bản là không có cách né tránh. Thương tổn được muốn hại. Chỗ yếu thì sẽ bị mất mạng tại chỗ. Chớ có tùy tiện. Một cách khác cưới ngựa thanh giáp về lạnh giọng hét lớn. Chúng ta nhiều người như vậy. Hắn cũng chỉ có một người. Tất cả mọi người cùng tiến lên. Vũ Điện có lệnh. Giết chết La Tu có trọng thưởng. Nghe nói lời ấy, rất nhiều thanh giáp về cũng đều phản ứng lại. Đúng đấy, chúng ta nhiều người như vậy, hắn liền một cái, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Nhưng mà đám người kia nhưng cũng không biết trước đã có một đội thanh giáp về, hết mức thành La Tu dưới kiếm vong hồn. Giết, giết, giết. Hơn 20 tên thanh giáp về cùng nhau hò hét, sau đó cùng nhau tiến lên chen chúc hướng về La Tu xung phong mà tới. Cái kia cưới ngựa thanh giáp về cũng không có xông lên trước. Mà là cầm trong tay trường thương. Vu hồi ở phủ cận. Tìm kiếm thích hợp ra tay thời cơ. Hiển nhiên, trước đại đội trưởng bị một chiêu kiếm thuấn sát. Để hắn đối với La Tu trong tay thanh kiếm kia tràn ngập sợ hãi. Phốc. Ánh kiếm lóe lên, một tên thanh giáp về trong nháy mắt liền bị chặt đứt yết hầu. Khẩn đón lấy. Ánh kiếm không dừng lại chút nào. Như tử thần thu gặp tính mạng liêm đao. Đảo mắt lại sẽ ba tên thanh giáp về đánh giết tại chỗ. Có sinh tử hai cực chân khí gia trì. Trừ phi có người trên người mặc nhân cấp trung phẩm chiến giáp. Bằng không liền tuyệt đối không thể chống đỡ được ám ảnh kiếm phong mang. Cùng đẳng cấp chiến giáp. So với chiến binh càng quý hơn. Này quần thanh giáp về tự nhiên không thể nắm giữ. Mặc trên người thanh giáp. Bất quá là phổ thông áo giáp. Một lát sau. La Tu tiếp tục tiến lên. Trên người hắc y đâu đâu cũng có vết máu đỏ tươi. Ở sau người hắn. Nhưng là đầy đất tàn thi. Này một đội thanh giáp về bên trong. Chỉ có một người tồn tại. Cái kia chính là Hứa Thu Sinh. Bởi vì hắn không có đối với La Tu ra tay. Lăng Như Thần đứng ở máu chảy thành sông thi thể trung ương. Dường như mất hồn. Liên tiếp hai đội thanh giáp về. Có tới hơn 60 người. Đều bị chém. Này ở Thanh Vân Thành bên trong. Gây nên sóng lớn mênh mông. Thanh Vân Thành bên trong thanh giáp về tổng cộng có 3 đội. Nhân số hơn 100 người. Khi làm La Tu đi tới Vũ Điện trước đại môn. Đội thứ 3 thanh giáp về xuất hiện. Người cầm đầu là thanh giáp về thống lĩnh Quan Vân Trấn. Chính là khí hải 9 tầng cảnh giới cao thủ. Hắn xuất lĩnh dưới trướng thanh giáp về. Cũng là thực lực mạnh nhất một đội. Tu vi thấp nhất vì là khí hải 4 tầng. Khí hải 7 tầng cũng có 3 người. Trước bị La Tu hết mức sát quang hai đội thanh giáp về gộp lại. Cũng không bằng Quan Vân Trấn thống lĩnh này một đội thanh giáp về mạnh mẽ. Vũ Điện cửa lớn mở ra. La Tu nhìn thấy cha mẹ chính mình tỉ tỉ. 3 tên thanh giáp về đao kiếm trong tay. Hoành ở cổ của bọn họ trên. Ầm. Tối tăm như ngọn lửa chân khí ở La Tu trên người tỏa ra. Âm lãnh khủng bố khí tức tử vong lan tràn. Hắn dường như địa ngục đi ra tà ma. Diệp Hướng Đấu liếc mắt nhìn La Tu. Lông mày cau lại. Cứ hắn biết. Cái này La Tu tu luyện hẳn là chí cương chí dương thuần dương công. Chân khí của hắn sao lại như vậy cảm giác âm trầm. Không chỉ có như vậy, trên người hắn cái kia tối tăm lực hỏa diễm tựa hồ còn ẩn chứa có hỏa diễm thuộc tính sức mạnh. Ngay khi Diệp Hướng Đấu nghi hoặc trong lúc đó, La Tu quay đầu nhìn về hắn. hơi khom người. Còn xin tiền bối cứu thân nhân của ta. Nghe vậy, Diệp Hướng Đấu phục hồi tinh thần lại, chỉ nói một chữ, được. Dứt tiếng, bóng người của hắn liền trong nháy mắt biến mất. Tiếp theo liền xuất hiện ở La Tu cha mẹ tỷ tỷ bên cạnh. Mà cái kia ba tên thanh giáp vệ thì lại ngã trên mặt đất. Sức sống bị tuyệt diệt. Người nào? Quan Vân Chấn sắc mặt đại biến. Ở đây tất cả mọi người đều không có chú ý tới này lão giả râu bạc trắng là làm sao làm được. Không thể nghi ngờ là một vị tiên thiên trở lên nhân vật đáng sợ. Cường giả như vậy, La Tu là làm sao mời tới. Mà vào lúc này, La Tu đã nâng kiếm đánh tới. Diệp Hướng Đấu chỉ giúp hắn cứu người. Trừ phi có người có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Bằng không Diệp Hướng Đấu sẽ không giúp hắn ra tay đối phó những người khác. Những người này trào lên cha mẹ chính mình tỉ tỉ. Lấy tính mạng của bọn họ đến uy hiếp chính mình. Không sát quang những người này. La Tu lửa giận trong lòng khó bình. Ẩm chứa sức mạnh tử vong tối tăm hỏa diễm bao lấy ám ảnh kiếm. La Tu vừa lên đến. Chính là không chút lưu tình toàn lực ra tay. Đan điền trong khí hải. Chư thiên sinh tử luôn nhanh chóng xoay tròn. Sinh tử hai cực chân khí hết mức chuyển hóa thành tối tăm hỏa diễm chân khí. Nhưng mà, này một đội thanh giáp về hoàn toàn không phải trước hai đội có thể so với. Hơn nữa La Tu này một đường đánh tới. Chân khí hao tổn rất lớn. Trong lúc nhất thời rơi vào khổ chiến. Chính là nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng thời gian, La Tu cũng không phải không gì không làm được. Không người nào dám đi trêu chọc cái kia Diệp Hướng Đấu vị này thần bí cường giả. Tất cả mọi người đều hướng về La Tu giết đi. Phốc! Vai bị một cây trường thương đâm trúng, La Tu lần thứ nhất bị thương. Khẩn đón lấy. Từng đạo chân khí ánh sáng tỏa ra. Ba vị khí hải bảy tầng đồng thời ra tay. Hơn nữa thực lực kia càng tăng mạnh hơn Hoành Thanh Giáp vệ thống lĩnh Quan Vân Chấn. Mặc dù là La Tu trạng thái toàn thịnh thời gian, cũng kiên quyết không cách nào thong dong chống đối. Ầm. Đột nhiên, một luồng khí tức mạnh mẽ giáng lâm. Đáng sợ uy thế bao phủ lan tràn. Hết thảy thanh giáp vệ hết mức đều bị bức lui. Trực cảm giác trên người dường như đè lên một ngọn núi lớn. Khó có thể thở dốc. Diệp Hướng Đấu xuất hiện ở La Tu bên người. Hắn vẹn vẹn là đứng ở chỗ này. Không dùng ra tay. Liền không người dám lỗ mãng. Chương 60, Hoàng cấp hạ đẳng, tiểu tu. Nhìn thấy La Tu cái kia máu me khắp người dáng vẻ, cha mẹ hắn cùng tỷ tỷ đều là một mặt lo lắng. Tỷ tỷ La Tu lại đây đem hắn dìu hắn, La Tu cười cợt, nói tả không sao rồi. Đi thôi. Diệp Hướng Đấu mở miệng nói rằng, còn những kia vũ điện thanh giáp vệ, đối với hắn mà nói, bất quá là một đám người ô hợp. Đang lúc này, vũ điện trước đại môn truyền đến một mảnh gây rối. Thân cao kiếm cùng vũ điện hai vị trưởng lão ở một đám người chen chúc dưới đi ra. Khi thấy La Tu bên người Diệp Hướng Đấu thì thân cao kiếm con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Vân Long quận bên trong có 18 thành, mỗi một thành đều có vũ điện, tương tự cũng có tứ đại công đoàn phân hội. Đối với này Thanh Vân thành thợ săn phân hội hội trưởng, thân cao kiếm tuy rằng chưa từng gặp, nhưng không khó suy đoán ra lai lịch của đối phương. Bởi vì Diệp Hướng Đấu trước ngực có một viên 4 sao thợ săn huy chương. Tiền bối nhưng là Diệp hội trưởng. Thân cao kiếm chắp tay ôm quyền. Chính là. Diệp Hướng Đấu cũng không phủ nhận. Thân cao kiếm hít sâu vào một hơi. Nói. Diệp hội trưởng chính là võ đạo tông sư cường giả. Vãn bối không dám mạo hiểm phạm. Nhưng muốn cả gan hỏi trên một câu. Này La Tu chính là ta Tiêu Giao môn cao tầng Khâm Định muốn ta lùng bắt người. Kính xin Diệp hội trưởng có thể hay không đem người này giao cho ta. Diệp Hướng Đấu mặt không hề cảm xúc, nhàn nhạt nói, ngươi hẳn nghe nói qua ta thợ săn công đoàn treo thưởng nhiệm vụ chứ. Thân cao kiếm gật gật đầu, trên mặt tràn ngập nghi hoặc. Nếu ngươi biết treo thưởng nhiệm vụ, lão phu kia chính là đỡ lấy La Tu tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ. Ngươi có thể đi trở về nói cho Lục Phi Trần. Hắn như muốn truy cứu. liền đi tìm Vân Long quận thành thợ săn công đoàn đi. Diệp Hướng Đấu nói như thế. Cái gì? Thân cao kiếm cả người lập tức liền sườn sốt. La Tu tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ. Hắn có thể ra được xin mời võ đạo tông sư cường giả ra tay đánh đổi. Không chỉ là hắn, coi như là Lục Phi Trần cũng tuyệt đối không cách nào nghĩ đến sẽ xuất hiện biến cố như vậy. Tất cả mọi người đều coi thường La Tu. Chỉ cho rằng hắn bất quá là một cái thiên phú rất tốt khí hải cảnh võ giả mà thôi. Hắn xuất thân bần hàn. Không có thế lực vì là dựa vào. Lại có thể tuyên bố treo thưởng nhiệm vụ. Xin mời thợ săn công đoàn võ đạo tông sư ra tay. Treo thưởng nhiệm vụ một khi đỡ lấy, liền mang ý nghĩa La Tu sẽ phải chịu thợ săn công đoàn che chở. Vân Long quận bên trong, 18 thành thợ săn phân hội đều thuộc về Vân Long quận thành thợ săn công đoàn quản lý. Mà Vân Long quận trong thành vị hội trưởng kia đại nhân. Nhưng là liền nội môn trưởng lão đều muốn ngước nhìn tồn tại. Trưởng môn nhân nhìn thấy đối phương đều muốn hành vãn bối chi lễ. Mặc dù là Vân Long quận thành thợ săn công đoàn, cũng bất quá là thợ săn công đoàn ở Vân Long quận bên trong một cái phân bộ mà thôi. Đối mặt toàn bộ thợ săn công đoàn, nhìn như hùng cứ Vân Long quận bá chủ địa vị Tiêu Giao Môn cũng phải cúi đầu. Ngay khi thân cao kiếm còn chấn động không cách nào phục hồi tinh thần lại thời điểm, Diệp Hướng Đấu cùng La Tu người một nhà đã rời đi. Từ đầu tới cuối, hắn cũng không dám hạ lệnh khiến người ta ra tay. Bởi vì thợ săn công đoàn, đừng nói là hắn, chính là Lục Phi Trần, cũng tuyệt đối không trêu chọc nổi. Hồi lâu sau, thân cao kiếm mới tay run run lấy ra truyền âm hộp, đem tin tức này gửi đi cho ngoại môn chi chủ Lục Phi Trần. Răng rắc. Cách xa ở Vân Long quận thành, Lục Phi Trần nhận được tin tức sau khi, trong tay truyền âm hộp bị hắn trong nháy mắt liền nắm nát tan. Hắn không nghĩ tới bách mật cuối cùng cũng có một sơ. La Tu lại có thể mời ra võ đạo tông sư cường giả, được thợ săn công đoàn che chở. Này không thể nghi ngờ vì hắn sau đó kế hoạch mai phục mối họa. Một khi La Tu còn sống sót tin tức bị con gái Mộng Giao biết được, thế tất ảnh hưởng đến có thể không đạt được cẩu trưởng lão ba vị chống đỡ. Chẳng trách cái kia La Tu có thể trong khoảng thời gian ngắn quật khởi. Thời gian nửa năm từ luyện thể 2 tầng đạt đến khí hải 3 tầng. Hắn tất nhiên cần phải đến không sai cơ duyên. Nếu không không cách nào giải thích hắn kinh người như vậy tốc độ tu luyện. Hơn nữa hắn lấy khí hải 3 tầng thực lực so với khí hải 7 tầng càng mạnh hơn. Hắn chiếm được cơ duyên. Nói không chắc là võ vương cường giả lưu lại truyền thừa của cải. Lục Phi Trần sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn hối hận vì sao không có ở Vân Long quận trong thành đồng thủ. Bất quá Lục Phi Trần rất nhanh sẽ chấn định lại. Thầm nói, thợ săn công đoàn không thể vẫn luôn che chở La Tu. Treo thưởng nhiệm vụ đều có thời gian hạn định. Đến thời điểm chỉ cần ở Vân Long quận vùng đất này, hắn trung quy hay là muốn tử. Nếu như hắn sử dụng truyền tống trận rời đi Vân Long quận, cái kia đương nhiên sẽ không đối với kế hoạch của ta sản sinh ảnh hưởng. Chỉ cần có thể được lấy cẩu trưởng lão cầm đầu ba vị chống đỡ, sư tôn bắt chức trưởng môn, ta liền có cơ hội đột phá võ đạo vương giả cảnh giới. Lục Phi Trần trong lòng như kế hoạch này. Còn con gái của chính mình Lục Mộng Giao sẽ có một ngày liệu sẽ có biết được tất cả những thứ này chân tướng. Hắn đã hoàn toàn không lo được. Bước vào võ đạo vương giả cảnh giới đã thành Lục Phi Trần một cách chấp niệm tâm ma. Thanh Vân Thành. Trở lại thợ săn công đoàn, Diệp Hướng Đấu sử dụng truyền tống trận đi thẳng tới Vân Long quận thành thợ săn công đoàn phân bộ. Trong một gian mật thất, Diệp Hướng Đấu vị này võ đạo tông sư nhìn thấy Vân Long quận thợ săn công đoàn phân bộ hội trưởng đại nhân, thợ săn công đoàn phân bộ phân hội cũng có tỉ mỉ đẳng cấp phân chia. Bình thường chia làm cấp 9, cấp 1 thấp nhất, cấp 9 cao nhất. Mà ở cấp 9 phân bộ bên trên, chính là tổng bộ. Thiên Vũ Quốc có 8 châu 13 quận. Ở 13 quận bên trong, mỗi một quận đều thiết có một tòa cấp 1 phân bộ. Địa bàn quản lý rất nhiều phân hội, cũng đều là phổ thông cấp 1 phân hội. Ở 8 châu, nhưng là cấp 2 phân bộ. Chỉ có ở Thiên Vũ Quốc trong đế đô mới tồn tại duy nhất cấp 3 phân bộ. Dựa theo phân bộ phân hội đẳng cấp không giống, tòa trấn hội trưởng thực lực cũng có khác biệt cực lớn. Thanh Vân Thành phân hội chỉ là cấp thấp nhất cấp 1 phân hội. Liền có Diệp Hướng Đấu vị này luyện thần 3 tầng cảnh giới võ đạo tông sư tòa trấn. Đủ có thể thấy toàn bộ thợ săn công đoàn là một luồng làm sao thế lực mạnh mẽ. Vân Long quận phân bộ hội trưởng đại nhân nhưng là vương giả 3 tầng cảnh giới. Toàn bộ Vân Long quận bên trong chỉ có Tiêu Giao trưởng môn tu vi cùng với tương đương. Nhưng bởi vì thợ săn công đoàn đặc thù địa vị, cái kia Tiêu Giao trưởng môn ở phân bộ hội trưởng đại nhân trước tư thái cũng phải thả đến mức rất thấp. Ngươi nói khí hải 3 tầng tiểu tử làm cho một tay khoái kiếm có thể một chiêu kiếm thuấn sát khí hải 7 tầng. Vân Long quận phân bộ hội trưởng nghe xong Diệp Hướng Đấu nói, con mắt hơi nheo lại, lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Vị này phân bộ hội trưởng xem ra lại như là hơn 40 tuổi người trung niên. Mặc trên người một cái nho sĩ trường sam. Xem ra ôn văn nhĩ nhã. Khí độ bất phàm. Xác thực như vậy. Diệp Hướng Đấu cung kính nói rằng. Sau đó lấy ra một quyển sách sách. Nói. Đây là thuộc hạ thu thập liên quan với La Tu tình báo. Nho sĩ người đàn ông trung niên giơ tay một chiêu. Một luồng vô hình kình khí. Liền đem sách vồ bắt mà đến. Rơi vào trong lòng bàn tay. Tiện tay mở ra vừa nhìn, hắn lông mày cau lại, 14 tuổi khí hải 3 tầng. Thiên phú này cũng rất bình thường a. Nếu là có người nghe được câu này, tất nhiên sẽ trố mắt ngoác mồm. Bởi vì 14 tuổi tu luyện tới khí hải 3 tầng, coi như là đặt ở Tiêu Giao nội môn, cũng là không sai thiên tài. Nhưng đến vị này nho sĩ người đàn ông trung niên trong miệng, nhưng chỉ có thể coi là. Bất quá khi hắn tiếp tục xem tiếp sau, trên mặt vẻ mặt liền phong phú lên, thú vị thú vị. 10 tuổi đến 13 tuổi, chỉ tu luyện đến luyện thể 2 tầng. Nhưng ở ngăn ngắn khoảng nửa năm thời gian trong, nhưng tăng nhanh như gió. Tên tiểu tử này coi như là tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Luyện võ năng khiếu khai phá tương đối trễ, cũng tất nhiên thu được không nhỏ gặp gỡ. Nho sĩ người đàn ông trung niên cười lời bình, nhìn phía Diệp Hướng Đấu, nói: "Ngươi nói hắn lấy ra một môn lục phẩm võ học cùng một cách địa giai hạ phẩm chiến kiếm, đúng thế?" Diệp Hướng Đấu cung kính đáp: "Địa giai hạ phẩm chiến binh bình thường đều nắm giữ ở vương giả cảnh giới người trong tay. Số ít hàng đầu võ đạo đại tôn sư cùng một ít thế lực lớn thiên tài cũng có thể nắm giữ. Ở nho nhỏ này Vân Long quận bên trong có thể được như vậy gặp gỡ, tiểu tử vận khí không tệ." Nho sĩ nam tử vẫn như cũ vẫn là cười nói: "Bất quá gặp gỡ là gặp gỡ, cũng không đủ thiên phú. Coi như là gặp gỡ may mắn to lớn bãi ở trước mắt, cũng vô phúc tiêu thụ." "Đúng, thuộc hạ cũng cảm thấy cái này La Tu thiên phú không tệ, đáng giá bồi dưỡng. Lúc này mới lại đây hướng về hội trưởng đại nhân đề cử." Diệp Hướng Đấu mở miệng nói rằng: "Thợ săn công đoàn thế lực khổng lồ như vậy, tự nhiên thiếu không được cường giả chống đỡ. Vì lẽ đó cũng sẽ thu nạp thiên tài tiến hành bồi dưỡng, củng cố thợ săn công đoàn địa vị. Bất quá thợ săn công đoàn với thiên tài yêu cầu cực cao. Những kia bị Tiêu Giao môn tôn sùng là chân bảo cái gọi là thiên tài, căn bản không có tư cách bị thợ săn công đoàn thu nạp." Nho sĩ nam tử gật gật đầu. Từ trước mắt đến xem, này La Tu ngược lại cũng miễn cưỡng có tư cách bị thu nạp vì là bên trong thành viên. Dựa theo thiên tài đẳng cấp phân chia, liền tạm định vì hoàng cấp hạ đẳng. Hắn nhìn phía Diệp Hướng Đấu: "Chuyện này liền do ngươi đi nói với hắn đi." "Phải." Diệp Hướng Đấu cung kính đáp. Chờ Diệp Hướng Đấu rời đi sau khi, nho sĩ nam tử đem liên quan với La Tu sách thả xuống, cười nói: "Ta tới đây Vân Long quận tỏa trấn phân bộ cũng có hơn 70 năm, vẫn là lần thứ nhất phát hiện có đáng giá bồi dưỡng thiên tài. Hy vọng tên tiểu tử này sẽ không để cho ta thất vọng." Cùng lúc đó, ở Thanh Vân thành thợ săn phân hội, La Tu cũng ở động viên cha mẹ cùng tỷ tỷ tâm tình. bọn họ dù sao cũng là không có luyện võ tư chất người bình thường. Chịu đến lần này kinh hãi. Cứ việc đã bị cứu về rồi. Vẫn là có chút sợ hãi không thôi. Đùng, đùng, đùng. Bỗng nhiên, một chàng tiếng gõ cửa truyền đến. La Tu mở cửa phòng. Liền nhìn thấy Diệp Hướng Đấu vị này võ đạo tông sư cường giả. La Tu, ngươi đi theo ta. Diệp Hướng Đấu mở miệng nói rằng. La Tu không nghi ngờ có hắn theo Diệp Hướng Đấu đi tới một tòa yên tĩnh gian phòng. Tọa. Diệp Hướng Đấu sau khi ngồi xuống chỉ chính mình cái ghế đối diện. La Tu không có chối từ, nói cảm ơn một tiếng, liền ngồi ở Diệp Hướng Đấu đối diện. La Tu. Ngay khi vừa nãy, ta đi tới một chuyến Vân Long quận phân bộ, đem chuyện của ngươi nói cho phân bộ hội trưởng đại nhân. Diệp Hướng Đấu mở miệng nói rằng, lão phu cảm thấy ngươi thiên phú không tệ, liền hướng về phân bộ hội trưởng đại nhân đề cử ngươi. Hội trưởng đại nhân cũng gật đầu, biểu thị có thể thu nạp ngươi vì là thợ săn công đoàn bên trong thành viên. Ngươi phải biết, chỉ có phân bộ hội trưởng đại nhân mới có quyền thu nạp tiên mới trở thành bên trong thành viên. Vân Long quận bách trong năm, còn từ không có người thu được bị thu nạp tư cách. Nghe vậy, La Tu biểu hiện ngẩn ra, thu nạp ta vì là thợ săn công đoàn bên trong thành viên. Không sai. Chúng ta thợ săn công đoàn đặt chân cõi đời này, tự nhiên cần cường giả chống đỡ. Mà cường giả cũng đều là từ thiên tài từng bước một trưởng thành. Diệp Hướng Đấu cười nói, thợ săn công đoàn bên trong thành viên chia làm hai loại. Một loại là thiên tài, một loại là ở ngoài chiêu. Tỉ như ta, liền thuộc về ở ngoài chiêu. Là năm đó đột phá đến luyện thần cảnh giới sau, thân xin gia nhập thợ săn công đoàn. Trải qua công đoàn xác nhận không phải những thế lực khác phái tới gian tế, lúc này mới có thể trở thành công đoàn một thành viên. Mà thiên tài liền tương tự với ngươi loại này, thiên phú cực cao, có bồi dưỡng tiềm lực, thân thế bối cảnh vừa không có chỗ khả nghi, chỉ cần có thể trưởng thành, tương lai ngồi ở vị trí cao, ở công đoàn bên trong địa vị muốn so với chúng ta những này ở ngoài chiêu người cao nhiều lắm. Trở thành thợ săn công đoàn bên trong thành viên có ích lợi gì? La Tu trực tiếp hỏi. Đối với La Tu như thế đi thẳng vào vấn đề trực tiếp hỏi, Diệp Hướng Đấu cũng không để ý. Giải thích. Dựa theo phân bộ hội trưởng đại nhân đánh giá, ngươi thiên tài đẳng cấp tạm định vì hoàng cấp hạ đẳng. Chỉ cần ngươi gia nhập công đoàn, cái thứ nhất chỗ tốt chính là công đoàn vô điều kiện che chở thân nhân ngươi vấn đề an toàn. Nhân là thiên tài trưởng thành thường thường cần chém giết rèn luyện, cùng người kết thù cũng là chuyện thường xảy ra. Vì lẽ đó công đoàn liền phụ trách để ngươi không hề nỗi lo về sau tu luyện tăng lên. Đương nhiên, ngoại trừ cái này còn có căn cứ thiên tài đẳng cấp không giống đãi ngộ cũng có chỗ bất đồng. Hoàng cấp hạ đẳng thiên tài có thể một lần thu được thích hợp làm trước tu vi ba môn võ học, bao quát nội công, võ kỹ, thân pháp. Ngươi hiện tại là khí hải ba tầng, có thể thu được ba món ngũ phẩm võ học. Nếu như ngươi đã có thích hợp võ học của chính mình, có thể lựa chọn bảo lưu lần này cơ hội. Đợi được tu vi đạt đến tiên thiên một tầng, lựa chọn lục phẩm võ học. Hoặc là đạt đến tiên thiên bảy tầng, lựa chọn thất phẩm võ học. Nghe vậy, La Tu hơi có chút giật mình, tiên thiên bảy tầng là có thể được thất phẩm võ học. Bởi vì cư hắn biết, Tiêu Giao môn bên trong được lục phẩm võ học truyền thừa, cần luyện thần cảnh giới hoặc là đệ tử nòng cốt. Thất phẩm võ học càng nhất định phải là trưởng môn một mạch mới có tư cách tu luyện. Diệp Hướng Đấu gật gật đầu, nói, này chính là thiên tài cùng ở ngoài chiêu thành viên chỗ bất đồng. Thiên tài so với ở ngoài chiêu thành viên càng bị coi trọng. Bất quá mỗi một năm, công đoàn đều sẽ đối với ngươi thiên tài đẳng cấp tiến hành tân phán định. Nếu như ngươi đã không cách nào thỏa mãn yêu cầu, thì sẽ đối với ngươi từ bỏ bồi dưỡng. Diệp Hướng Đấu tiếp theo lại nói,